vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly hỷ, trú xả, chứng và trú thiền thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo xả lạc và xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần phải vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo vượt lên mọi hư không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt họ tưởng. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này, này Uddhava, mà ta nói sự đoạn diệt của phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Uddhava, ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ hay lớn, mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Uddhava hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh 66, kinh ví dụ con chim cái, với chủ đề chính đề cập đến giá trị của đức hạnh. Bài kinh này như là một cái phần nói tiếp theo bài kinh 65 mà tuần trước đã học. Sau một khoảng thời gian mấy mươi năm khi tăng đoàn của Đức Phật được phát triển mạnh về số lượng, thì phẩm chất của đời sống người tu đã bắt đầu bị giảm sút. Lúc đó là có nhiều vị xuất gia đã không còn giữ được cái tâm ban đầu với mong mỏi được an vui và hạnh phúc và truyền chất liệu an vui hạnh phúc đó cho thai nhân. Đức Phật đã yêu cầu tất cả người xuất gia hãy làm sống lại cái tâm ban đầu đó và thực tập các giới hạnh, mặc dù rất là tiểu tiết nhỏ nhoi, có nhiều người cho là nó không quan trọng, nhưng mà nó có giá trị rất là tầm cỡ trong đời sống lâu dài của con người. Bài kinh này mở ra một cái tình huống khác, một tình huống mà trong đó nó có sự rai rứt đối với nội tại của một vị tỳ kheo tên là Uddhava. Khi được Đức Phật yêu cầu chấp nhận một học giới mới để làm lớn mạnh về đời sống tâm linh, giảm tiện thời gian một cách tối đa, không bận tâm vào việc ăn uống, không chu cấp cho thân thể vật lý này nó được cường tráng theo một cách thức mà sự lớn mạnh của nó có thể làm cho con người rơi vào những khuynh hướng tìm kiếm các thói quen của sự hưởng thụ. Giống như bao nhiêu những người chưa làm quen với con đường tâm linh Phật giáo, vị tỳ kheo U Đà Di này đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất là căng thẳng. Một hôm nọ, khi thầy U Đà Di sau khi thắp thực trên đường trở về đền Tăng Xá đó, đi ngang qua một cánh rừng. Cái đường đó có tên là Anguttarapha. Thầy đã ngồi lại dưới một gốc cây tọa thiền và quán tưởng. Cuộc đấu tranh tâm lý đã được diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng thầy đã đến gặp Như Lai Thế Tôn, và rất tình cờ Như Lai Thế Tôn cũng đang có mặt ở khu rừng đạo. Lời đầu tiên mà thầy bạch Đức Thế Tôn đó là một lời tán thán rằng Như Lai là người đã nhổ lên được gốc rễ của khổ đau, là người mang lại an lạc, là người đã chấm dứt tất cả những điều ác, và là người gieo trồng các pháp lành cho nhân loại và cho tất cả các loài nói chung. Lời tuyên bố đó, nếu chúng ta tách rời nó ra khỏi cái bối cảnh đấu tranh tâm lý của vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ không hiểu được tại sao ông thầy hôm nay khen sư phụ của mình là Đức Phật. Bởi vì cách đó chỉ vài tháng thôi, Như Lai Thế Tôn đã chế định ra các học giới mới, trong đó có một điều học giới là hạn chế tối đa về ẩm thực, dành thời gian đầu tư tâm linh hành trì. Nhiều vị tỳ kheo đã bất mãn, nghĩ rằng và không tin mình có thể làm được thành công. Nỗi sợ hãi lo lắng lớn nhất của rất nhiều vị tỳ kheo đó, sợ rằng là ăn uống như vậy có thể dẫn đến tình trạng bị bệnh tật, và con đường hành trì tâm linh nó có thể bị gián đoạn nửa chừng. Từ chỗ đó mà rất nhiều vị tỳ kheo đã bất mãn. Khi được các vị đồng tu khuyến tấn, có vẻ không tuân phục và chống đối lại Đức Phật. Cuộc đấu tranh tâm lý này đã diễn ra một cách rất gay gắt, và cũng rất may vị tỳ kheo U Đà Di này đã đấu tranh trong lúc đang ngồi thiền quán. Yếu tố của thiền quán sẽ giúp cho chúng ta lắng động tâm tư, nhận định đánh giá các sự vật diễn ra như là các thực tại đang là. Cho nên yếu tố chủ quan như là một chủ thể nhận thức bị giảm đi. Lúc đó thì thầy này mới thấy được rằng là các giá trị của lời khuyên mà Đức Phật đã dạy là hãy giữ các giới hạn, mặc dù nó rất là nhỏ nhặt tiểu tiết, mà đối với phần lớn rất nhiều người là không cần thiết, nó lại rất cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh. Vượt qua được cái gút mắt đó, cho nên U Đà Di đã đến ca ngợi Đức Phật và thấy rằng là mình đã vừa chiến thắng được bản thân mình. Sau đó tỳ kheo U Đà Di đã thưa với Như Lai Thế Tôn là trước đây đó, con có thói quen là ăn một ngày ba huống cử, sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ lúc nào đói là có thể ăn. Khi được Như Lai Thế Tôn yêu cầu hạn chế một cách tối đa về ẩm thực, ăn đúng giờ và với một nhu cầu cần thiết cho sự sống đó, con đã khủng hoảng. Và từ cuộc khủng hoảng đó, con đã xa lánh Như Lai Thế Tôn. Một tâm niệm đã khởi lên ở thầy U Đà Di rằng là các thực phẩm mà đàn a tính đến cúng dường nó rất là ngon, lợi cứng, lợi mềm, đa dạng, phong phú, thích hợp với khẩu vị. Ăn không hết vào ban ngày thì chưa lại ban đêm mà tiếp tục ăn. Giờ ở đây đó, vị này phải là hưởng thụ cho bản thân mình. Thầy đã nói rằng là các phẩm vật cúng dường đó có duyên với quần chúng, tối đến đó, chia sẻ ra với các vị pháp hữu đồng tu, người ăn một phần cho ấm lòng và đỡ dạ. Ý tưởng thứ hai đã khởi lên trong đầu của thầy là phần lớn trong các loại tiệc tùng đó, thực phẩm đã được chuẩn bị vào ban đêm chứ không phải vào ban ngày. Ban ngày sẽ đem ra phục vụ thôi, cho nên ăn vào ban đêm tạo ra khoái khẩu lắm. Dĩ nhiên về phương diện y học đó, ăn thực phẩm vào ban đêm có thể dẫn đến những chứng bệnh béo phì vì cái cơ hội vận động đó, ít hơn ăn xong về là nằm ngủ liền. Nhưng người ta cảm thấy thích thú vì là cái không khí, người ta nghiện cái không khí ăn ban đêm. Gia đình Việt Nam gồm 3-4 thế hệ trong một không gian rất nhỏ với nhiều người. Chiều về thì phần lớn người ta là có thói quen đi ra các quán xá thưởng thức cái không khí đó như một cơn nghiện. Không khí vui tươi, đầm ấm, hớn hở, nhiều người có thể trò chuyện vừa thưởng thức. Mà dù một buổi ăn như vậy có thể ngốn đi nửa tháng lương, họ vẫn sẵn sàng. Cái nghiện đó rất khó vượt qua. Khi vị tỳ kheo này suy nghĩ như vậy, vị tỳ kheo lại có những cái cơ sở rằng là tôi đâu phải ăn để hưởng thụ đâu, tôi dành những thực phẩm vì tôi biết rằng tôi có phước, đàn na tính thế cúng tôi rất là nhiều, cho nên tôi chia một phần cho vị pháp hữu này, chia một phần cho vị sư huynh, chia một phần cho sư đại. Việc ăn đó nó đâu có tội gì đâu. Cho nên thầy mới bất mãn với Đức Phật. Cuộc đấu tranh tâm lý đó vẫn tiếp tục diễn ra. Thầy hồi tưởng và nhớ lại các trở ngại trong việc đi khất thực ban đêm, và từ đó thầy đã quyết định không ăn ban đêm nữa. Thấy được giá trị lời dạy của Đức Phật. Bài học ở đây chúng ta thấy được rằng là để tiếp nhận một giá trị có lợi ích cho đời sống đạo đức tâm linh hay bất kỳ một giá trị cho sự tiến bộ nào đó, nó đòi hỏi đến tính thời gian. Thói quen nhận thức của con người đó, cái gì nó được diễn ra hàng ngàn giờ được nhân lên thành tầm giá trị của chân lý, và những gì khác với nó chúng ta không sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận. Bao nhiêu năm qua như là Thế Tôn cho phép đi khất thực nhiều lần trong một ngày, ăn nhiều lần. Bây giờ như là Thế Tôn yêu cầu các vị xuất gia hạn chế lại, thói quen đó đã làm cho nhiều người khó chấp nhận lắm. Muốn chấp nhận nó đó, chúng ta phải thấy được tính giá trị của nó nằm ở chỗ nào. Giá trị y học đối với sức khỏe, giá trị tu tập đối với tâm linh và đạo đức, giá trị chuyển hóa trong tất cả các sự tu tập, và vấn đề còn lại là thời gian và sự quán chiếu. Có thời gian mà không có quán chiếu chưa chắc gì chúng ta mà lắng lòng để phân tích một cách rất là khách quan, để từ đó nó có thể được chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Cho nên khi chúng ta gặp một bế tắc nào đó, nên bắt chước vị tỳ kheo U Đà Di này. Đừng có nằm dài trên giường, quắt tay lên trán, để tư thế chân chéo cẳng ngõng, nằm trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành, thì bế tắc nó lại càng tạo ra thêm nhiều bế tắc. Mà sự mất ngủ là một hệ quả xấu đầu tiên. Chúng ta hãy thực tập mà khi gặp những bế tắc thì hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái. Chủ thể nhận thức nó bị tiêu mất ở trong cái tiến trình nhận thức đối với đối tượng khách quan của nó. Thì lúc đó toàn thân của chúng ta sẽ được thư giãn nhẹ nhàng, vì toàn tâm của chúng ta sẽ được tan biến. Và cái vô ngã đó ngự trị ở trong dòng cảm xúc trong nhận thức của mình lúc đó, tâm mình sẽ thư lắng, nhẹ nhàng, buông thư. Chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp. Áp dụng công thức này thì những người chuẩn bị đi phỏng vấn cho một nghề nghiệp nào đó, thi cử đối với các sinh viên học sinh, cũng nên có những thời gian buông thư, hít thở thật sâu bằng thói quen đi thiền hành hay là thiền tọa, là tùy theo sở trường của mình, hoặc là có thể niệm Phật cũng được. Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ sáng suốt, thì giải pháp nó bắt đầu có mặt. Đừng sợ không có giải pháp, chỉ sợ không biết cách lắng tâm thôi. Vị tỳ kheo này đã lắng tâm đúng phương pháp, cho nên giải pháp đã có mặt. Vì ông ta đã có con đường để hồi đầu, tin rằng mình có thể vượt qua những thách đố mới. Từ đó ông đã có một mối đi. Để có được sự tiếp nhận một giá trị mới, cái tiến trình quán chiếu để vượt qua đó, đối với tỳ kheo U Đà Di là gồm có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là quán chiếu về kinh nghiệm tha nhân, và phương diện thứ hai là quán chiếu về kinh nghiệm bản thân mình. Thầy tỳ kheo này đã hồi tưởng thông qua sự chứng kiến và nghe người khác kể lại rằng có một số vị tỳ kheo khắc phục ban đêm. Thì trong số đó là có những người đã bước lầm vào những vũng nước nhơ, làm cho toàn bộ ba chiếc y bị lem luốc hết, mùi bùn nhơ tạo ra sự hôi tanh khó chịu. Mà lúc nhà Phật thì không cho tắm ngoài giờ, cho nên nó làm trở ngại cho sự tu tập hành trì của những vị đồng tu sống ở bên cạnh liêu hay đồng liêu với mình. Cái nỗi lo về việc bị dơ y hậu, phải giặt nó vào thời điểm thích hợp và nhiều yếu tố khác nữa, là cho tâm của vị này nó không còn tập trung vào con đường tâm linh và chuyển hóa. Sự liên tưởng thứ hai là có một số vị tỳ kheo đã lủi vào hàng rào gai, vì ban đêm đâu thấy, ngày xưa không có đèn, cũng không có đèn pin, chỉ có đuốc và đèn dầu đó. Đâu phải ai cũng có tiền, nhất là người tu không có một đồng tiền dính túi, phương tiện đâu mà có, cho nên cứ thôi thủ trong ban đêm, tâm đó mù mịt mà đi. Cho nên nhiều người đã bị té lăn cùng mèo, chảy máu, sức da, chảy chán, khó chịu, bình đẳng, nó kéo theo nhiều cái trở ngại khác nữa. Liên tưởng thứ ba đó là liên hệ đến một số vị tỳ kheo đi lủi vào những cái chuồng bò của người khác, bị bò đá. Ở Ấn Độ bây giờ cũng vậy, là mỗi một gia đình đó đều có nuôi nhiều con bò. Bò không phải nuôi về sau nhà mà bò nuôi trước nhà. Bò để lấy sữa, bò như là một cái phương tiện kinh tế để giúp cho các gia đình có thể tồn tại. Nếu không làm kinh tế được thì cũng có thể giúp cho họ có được sức khỏe do uống sữa của nó. Nên các vị tỳ kheo này đi khất thực ban đêm, nó lủi chúng những con bò nó đá đau đớn vô cùng, mấy ngày sau đi khất thực không nổi. Liên hệ thứ tư là thỉnh thoảng các vị tỳ kheo đi gặp các vị đạo tặc lâm tặc trấn lộ hết trên, có bộ y cũ xì mồ hôi, nhiều khi khó chịu vô cùng. Đạo tặc này nó nghèo quá, nó không vừa vậy chứ thầy tu nó không để. Tất cả những sự kiện đó nó đã có mặt trong đời Đức Phật. Kẻ xấu thì không có sợ bất cứ một đối tượng nào, vì phần lớn ở họ đó không cần đời, không tin nhân quả, liều mạng, chuyện ra sao trong tương lai thì cứ la. Bây giờ làm được cái gì để nuôi mạng sống, lây lắc qua ngày thì cứ làm. Và có một sự liên tưởng rất ấn tượng, tức là có một số vị tỳ kheo đi vòng khu làng, gặp rất nhiều cô gái làng chơi, mời gọi bắt chánh, là cho các thầy tỳ kheo là quê sự mặt. Cái quán chiếu về kinh nghiệm có thật diễn ra với năm tình hiếu tiêu biểu vừa nêu đó, đã làm cho thầy tỳ kheo U Đà Di thấy rằng là việc đi khất thực ban đêm nó không hợp lệ lắm. Nếu chúng ta đặt cái tình huống đó trong bối cảnh ngày nay, có đèn đường, có đèn pin, có các phương tiện ánh sáng, thì việc đi hành khách ban đêm đâu rơi vào trong tình huống đó thì chúng ta có được đi hay không? Có rất nhiều vị giữ như được một cách máy móc những gì Đức Phật cấm chế ngày xưa đó, thì tuân thủ, còn bây giờ không cấm chế thì được quyền lại, nhưng mà không thấy được cái tinh thần của đạo. Bảo rằng là ngày xưa thì không có đèn nên Phật cấm, bây giờ có đèn rồi đi bình thường. Quý Phật tử nên lưu tâm, ai mang hình thức người xuất gia mà đi khất thực sau 12 giờ trưa là xuất gia dởm, thì tu dởm á. Họ làm ảnh hưởng xấu đến cái thanh danh của Phật giáo và phẩm hạnh của những người xuất gia chân chánh. Và phần lớn họ là những người cái bang, thấy rằng là việc hành khất á, vừa có tiền mà vừa dễ dàng qua ngày với sự cung kính của đàn nam tín chủ, cho nên họ đã lạm dụng hình thức lễ tu. Các Phật tử chẳng những cần phải tẩy chay mà cần phải báo cho giáo hội gần nhất nên mình biết, để cho tình trạng đó nó không có lây lan và mở rộng. Và lúc đó cái hình ảnh hành khách không phải là cái bay như là một con đường làm đạo, mà những vị xuất gia đi những bước chân thảnh thơi từng ngõ làng đường phố với những cơ hội ban bố chánh pháp và chia sẻ những giá trị tâm linh cho những người mà các vị gặp trên con đường đi hành khách. Việc đi hành khách ngày xưa thường gắn liền với thuyết pháp, bây giờ mình đi hành khách nhận phẩm vật xong rồi đi về. Giá trị của việc trao đổi hai chiều, một bên đó là vật thực, một bên là tâm linh không còn nữa. Do đó đi vào giờ chiều trở đi cho đến ban đêm đó, là không hợp lệ. Đừng hưởng ứng, hãy tẩy chay. Chúng ta hiểu rất rõ rằng là sở dĩ Đức Phật yêu cầu những người xuất gia cần phải hạn chế việc ăn uống là bởi vì bản chất của đời sống tu tập tâm linh đó, không phải để hưởng thụ. Bữa nói như một cơ sở cần thiết cho sức khỏe tối thiểu để làm đạo một cách có kết quả và thành công. Cho nên người xuất gia ăn rất ít mà vẫn đảm bảo được sức khỏe, vì bên cạnh thực phẩm thông thường được gọi trong thường của nhà Phật là đoàn thực, thì người xuất gia còn phát huy cái loại thực phẩm thứ hai, đó là pháp thực hay là pháp hỷ hay là thường diệt. Pháp thực đó là thực phẩm chánh pháp, thực phẩm tâm linh, thực phẩm đạo đức, những giá trị đóng góp của mình cho cuộc đời, cho xã hội, làm cho mình có niềm vui và cho nó có nhu cầu hưởng thụ những cái khác nó không cần đến. Pháp thể là vui với chánh pháp, vui với đạo đức, vui với tâm linh, vui với tiến bộ. Nhà thương duyên tức là niềm hân hoan nhẹ nhàng thư thái cho sự chuyển hóa tâm thức thông qua sự thực tập tâm linh của chúng ta mà có. Cho nên các hành giả nếu thực tập như thế này đó thì nhu cầu ăn uống sẽ giảm thiểu rất nhiều và vẫn sống thọ, vẫn có sức khỏe. Đối với kinh nghiệm bản thân thì U Đại Chi đã liên tưởng và nhớ lại rằng có một đêm nọ, khi vầng trăng 30 tối thẳm phủ trên bầu trời, thầy đã từng bước đi hành khất đúng theo lời Phật dạy, đi rất chậm và dừng lại khi cần thiết để cho đàn bà tín chủ có cơ hội gieo cúng một phẩm Phật vào trong cái bát đựng của mình. Thấy tỳ kheo là chỉ đứng như vậy, một thiếu phụ nọ đã giúp mình quảng hốt, hát la thấp hơn rồi dưới đi: "Này con quỷ, đừng đi theo tôi, này con quỷ, đừng đi theo tôi, bà con ơi, sống lần ơi, hãy cứu tôi." Vì tỳ kheo đó đã nói với thiếu phụ này rằng là: "Thưa chị, tôi là vị tu sĩ xuất gia theo Phật giáo, tôi đang đứng hành khất, tôi không phải là con quỷ, xin chị hãy an tâm và đừng sợ." Cô thư phụ đó đã nói câu rất là giận dữ: "Mẹ thì kheo hãy chết đi, bố thì kheo hãy chết đi, bọn ông không đủ sức để phải sống sao? Tại sao phải đi hành khất một ban đêm mang lại sự sợ hãi và khủng bố ở tôi như thế này?" Sự liên tưởng đúng tình huống đó đã giúp cho vị thầy kheo này thấy rằng là không phải vô cớ mà Đức Phật đã khuyến tấn những vị xuất gia cần phải học tập các học giới mới. Tất cả những nguyên do như vừa nêu, tha nhân và bản thân của thầy kheo Đại Di chỉ là một cái duyên cần thôi chứ phải là đủ để Đức Phật yêu cầu những vị xuất gia đầu tư tâm linh. Vấn đề quan trọng ở chỗ là nếu một vị xuất gia một ngày mà đi hành khất 5-7 lần, ăn uống 5-7 lượt, như là người đời muốn ăn gì thì cứ ăn, đói thì cứ vào nhà tiếp, hay là đói đi ra quán tiệm đã làm sẵn đó, thì hình ảnh người tu đâu còn những giá trị tâm linh. Và người đại gia sẽ nói rằng: "Ô, đi tu sướng quá ha, vào ngày ăn được 5-7 thứ." Làm cho động cơ của những người xuất gia có thể bị hiểu một cách sai lầm đi. Mấu chốt chính yếu là nằm ở chỗ này, nhưng mà phải có những duyên cớ thích hợp để Đức Phật yêu cầu và thuyết phục những người tỳ kheo đầu tư thời gian tâm huyết và con đường tâm linh nhiều hơn là chủ nghĩa hưởng thụ. Cô thuyết phụ đó đã nói thêm một câu rất là đau đớn: nếu là tôi, thà tôi dùng con dao bén tôi đâm lũng cái bao tử này còn hơn là đi xìa tay ra sinh phẩm vật của người khác. Nhiều vị đi xuất gia đó, xuất thân từ một gia đình giàu có, bản thân vị đó có lương mỏng rất cao, vì lý tưởng mà đi tu. Trước khi là một người xuất gia đó, rất nhiều người trong số đó đã từng làm các công tác từ thiện, ban tặng tình thương, phẩm vật, chia sẻ những nhu cầu cần thiết cho những người kém may mắn hơn mình. Khi đi tu là phải hồng cái hạnh, tháo dỡ cái tôi thông qua việc đi hành khất. Cái việc làm nó khó lắm. Bài học đầu tiên mà những vị xuất gia phải học tập đó là bỏ cái tôi. Được giao những việc rất vật vãnh trong chùa, đi hành khất mỗi ngày. Những người mà trước đây mà mình tặng biếu họ, họ phải cảm ơn, mang ơn. Bây giờ mình phải nhận lễ họ. Nhiều khi cái bánh nó thiêu để 3-4 ngày không được tùy chối, vẫn phải ăn, và ăn một cách rất ngon lành. Nếu người nào có cái tôi, có vai trò, vị trí, xã hội, quyền lực, tự ái, sĩ diện, khó có thể vượt qua được bài thực tập đầu tiên này lắm. Nghe nói như vậy thì theo U Đại Duy cảm thấy xót xa trong lòng. Chỉ vì sợ và lo lắng quá đáng rằng không ăn ban đêm nữa đó là mình sẽ mất đi sức khỏe, không tu tập được mà phải làm cái công việc mà những cái lời nói thông qua sự hiểu lầm hay cơn thịnh nộ của bác tánh làm cho mình cảm thấy sốt sang vô cùng. Mỗi lần nhớ đến cái câu nói nguyên rủa của thuyết phụ đó, thầy thì kêu này không còn muốn đi khắc tập ban đêm nữa. Cái nỗi khổ niềm đau đã làm cho ta hồi đầu quay về rất là dài. Nếu đi khắc tập ban đêm mà nếu tất cả các đàn na tín chủ đều cúng dường cung kính lễ bái đó, có lẽ là khó có cơ hội một vị tỳ kheo này có thể vượt qua được thói quen ban đêm. Cho nên chúng ta nên nhớ đừng có nguyên rủa khổ đau, vì mỗi một viên sỏi và cái miếng chai của khổ đau làm cho chúng ta có một bài học nhớ đời, và bài học đó giúp cho mình được thăng tiến. Hoa sen chỉ nở trên buồn nhơ, hoa hồng chỉ đẹp ở trên những cành gai mà đúng vào đó có thể bị chảy máu nhức nhối. Tận dụng được nghịch cảnh này giúp chúng ta trở thành một con người rất có giá trị và bản lĩnh trong sự vươn tới và đi lên. Đó là bài học kinh nghiệm bản thân của tỳ kheo U Đại Di này. Cuộc đấu tranh nội tại tâm lý dần xé, một bên là một nỗi lo quá đáng, và một bên đó là một cái năng lực có thể vượt qua được, vì những vết phẩm tiểu tiết nhỏ nhất như thế này đó chỉ cần làm quen 1-2 bữa là có thể được. Nỗi lo đã làm cho nhiều người không tự tin và nhốt khóa cái năng lực thành công của mình lại. Đó là một bài học. Bên cạnh sự quán chiếu để vượt qua thông qua kinh nghiệm thay nhau và kinh nghiệm bản thân đó, bài kinh còn mở ra một cái con đường từ bỏ. Ở đây chúng ta thấy có hai cái được đưa lên bàn cân, được và mất. Chỉ là từ bỏ một cái gì đó đó, điều đầu tiên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang mất cái sự từ bỏ đó. Nhưng theo đạo lý tâm linh của nhà Phật đó, có những cái chúng ta bỏ để cho được những cái giá trị rất nhiều lần. Dụ ngôn bỏ củi lấy vàng là một bài học. Biết đó cái công sức gánh củi bao nhiêu năm tháng, chúng ta sẽ không có được một cục vàng xứng đáng mà giá trị của đó gấp trăm lần đống củi vô dụng này. Vấn đề nhận diện thì rất là dễ, nhưng mà để bỏ một thói quen, để vượt qua cái đó, để từ bỏ đó, nó không phải là chuyện dễ làm đâu. Phải có bản lĩnh và dễ tay vào với nó trong những tình huống cần thiết và hữu duyên, mới có thể giúp cho chúng ta trở thành con người có giá trị cho bản thân mình ngày càng nhiều hơn. Ở đây thì kheo U Đại Di đã cho chúng ta một bài học, đó là sai lầm vì không thấy được tính giá trị của đạo. Đức Phật đã nêu ra cho vị tỳ kheo U Đại Di rằng là khi con không chấp nhận lời khuyên từ bỏ một việc xấu hay là một giới phẩm tiểu tiết cho phải được học tập đó, là vì trong tâm con cũng như nhiều người khác có thể bị một cái nỗi si ám đã khống chế dòng cảm xúc và nhận thức, Cho nên tri giác đó nó làm cho mình nghĩ rằng là đâu có xá gì từ bỏ các việc tiểu tiết vì giới hạnh, hay nói cách khác là nó đâu có ý nghĩa gì đâu mà phải làm. Có nhiều người sống trong cái ảo giác rằng là tôi có mặt trong cuộc đời này để làm những việc vĩ đại, cho nên khi những công việc bình thường giao cho họ, nó thôi cái này không hợp với tôi, khả năng của tôi phải làm chuyện 10 hơn. Chờ cơ hội cho một việc làm có gì gấp 10 lần đó diễn ra, họ đã đánh mất cơ hội làm hàng trăm công việc mà sự kết nối của nó qua 5 tháng thời gian sẽ làm với giá trị của nó thực tại và giá trị gấp nhiều lần với cái mơ tưởng mà chưa bao giờ có. Đạo Phật dạy chúng ta biết góp gió thành bão, vì đó là một tiến trình nhân quả. Tất cả những thói quen tạo ra một mệnh đề, nếu chấm chấm chấm thì tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm thế kia, tôi sẽ làm thế đó, tạo ra một cái tình huống tấn thối lưỡng nan. Mỗi một dấu chấm trong tính điều kiện của mệnh đề nếu và thì đó đó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng là giá trị của mình được bơm phồng, thân phận của tôi phải làm chuyện quan trọng hơn cả, bây giờ nó không hợp cho nên tôi không thèm làm, nhường cho quý vị làm. Rất nhiều người đã suy nghĩ như vậy, bản ngã được tương sinh và cuối cùng họ không đóng góp gì cho xã hội và chính cho bản thân họ. Thì họ đến, họ có thể ứng xử giống như một chú cáo đứng trước một dàn nho, nhìn mỗi một trái cáo, cái nho như vậy đó, nước mía nước chảy nó chảy trên môi và làm cho chú cáo này phải nhảy lên nhiều lần mà không hái được. Nhưng khi các con họ đến đó, thì chúng ta ra vẻ ta đây, nho này chua lắm tôi không thèm, nhường lại cho các cậu, các em, các chú làm ăn đi. Cái bản ngã nó có nhiều cái sĩ diện lắm, nó phải đổi mặt nạ này, nó phải ứng xử như thế kia để nó tôn vinh chính nó. Nhưng khi trở về lại nằm ban đêm thổn thức, khi không ăn được những trái nho ngon lành mà phải nói rằng tôi không thèm nó, thì lúc đó cái cảm giác đối khác thèm thuồng nó gia tăng gấp 10 lần. Mỗi một dấu chấm tính điều kiện này đó, nó làm cho chúng ta bị khổ đạo. Cho nên hãy học tập theo đạo Phật, đừng mơ tưởng như đàn gà, mà hãy tạo điều kiện cho những quả trứng gà có trống. Vì quả trứng gà có trống là nhân tiên quyết để tạo ra con gà con. Rất thiết thực. Đức Phật đã nói có rất nhiều vị đã sai lầm khi Đức Phật đã khuyến tấn những vị tỳ kheo và những vị xuất gia có nhiều thói quen của đời sống thế tục đó. Hãy thực tập những giới hạnh tiểu tiết, đừng tưởng rằng nó không có giá trị cho các vị, mà mỗi sự tích tụ nó đó sẽ làm cho giá trị tâm linh của mình ngày càng sáng chói hơn. Thì nhiều vị đã nghĩ như thế này: nếu tôi biết trước Như Lai Thế Tôn là người đặt nặng tiểu tiết và buộc phải thực tập những điều không cần thiết như vậy thì tôi đâu có làm đệ tử của ông. Nhiều vị đã nghĩ như vậy, trở thấy tâm lý tiếc nuối đã diễn ra, cho nên sống trong đạo với sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật mà nhiều vị đã trở thành một cái muỗng inox ở trong một cái tô canh, nghĩa là nó không hấp thu được một cái chất liệu bổ ích nào từ tô canh. Rất có nhiều dưỡng chất, rồi dưỡng chất tâm linh an vui hạnh phúc giải thoát. Sĩ diện và cái tôi đã làm cho con người ứng xử như vậy, chứ nghĩ mình là quan trọng, chứ là chuyện này mà không thèm nhúng tay vào. Không có những chuyện nhỏ làm sao tạo ra việc lớn được. Đức Phật đã nói từ quan niệm sai lầm và không thấy được tính giá trị, cho nên nhiều người đã từ bỏ những cơ hội làm những việc phước báo nho nhỏ, tích gió thành bão, cho nên cuối cùng người đó hoàn toàn không có phước báo, mất hết các giá trị tiềm năng. Và họ đã nghĩ rất là sai lầm rằng nhận thức đó là một nhận thức đúng. Họ đã bị trói buộc bởi nhận thức sai, bất mãn, không chịu từ bỏ quan niệm, chống đối là tăng đoàn, chống đối là những chân lý, đã làm cho những người đó mất hết tất cả những giá trị công đức. Sự thiệt thòi thuộc về người kháng cự, chứ không thuộc về con đường tâm linh. Có nhiều người khi được tu tập nhiều khi được yêu cầu là Phật sự, khi được giao những vai trò lớn, khi phải được yêu cầu đóng góp, họ chán nản, nó trời ơi, tôi đi ở đợi xong mình vô chùa rồi bị sai sửa đủ thứ rồi. Chán nản mỗi lần làm một việc đó, đầu óc thấy nó nặng nề, căng thẳng như gánh vác một cái gì, đau khổ vô cùng. Là bởi vì họ cảm nhận được rằng những việc làm đó là cho chính bản thân họ, chứ phải cho Phật giáo đâu. Cái nhìn sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng là mỗi một cái cơ hội để làm phước báo là cho chính bản thân mình, cho nên họ phải phát tâm để mà làm, tìm công việc để mà làm, tìm việc để mà gánh thân, để gánh vác, để cái tôi nó không có mặt ở trong các sự đóng góp, chủ nghĩa công thành nó sẽ bị mất đi. Tình huống thứ hai đó, nhiều người không từ bỏ được thói quen cũ là bởi vì họ tự đánh giá cao quá nhiều về bản thân mình, cho nên họ đã mắc vào họa và tai. Như là để đưa ra một ảnh dụ về con chim cái nhỏ, nó rất là tự hào và tâm đắc rằng là nó có thể bay vào một cái bẫy, ăn hết những cái mồi trong cái bẫy đó và không bao giờ sợ bị dướng vào cái bẫy. Và nó nghĩ rất là đơn giản rằng là cái bẫy đó được làm bằng những cái vật liệu dây leo rất là mong manh, cho nên cái sức bay và cái mỏ của nó có thể cắn đứt các vật liệu tạo ra cái bẫy đó, và nó có thể thoát ra ngoài sau khi hưởng thụ một cách no nê những con mồi đã được sắp đặt cho nó. Tham vọng làm cho con người bị ảo giác về cái giá trị và năng lực thật sự của mình. Trên thực tế nó có thể chỉ bằng 10%, mà nó có thể nghĩ đến 100%, 1000%. Tự đề cao vai trò vị trí của mình, cho nên con chim cái này đã bị chối chặt ở trong cái bẫy và không thoát ra được. Nó nghĩ rằng là cái lưới đó bị một nát, nó có thể phá vỡ một cách dễ dàng, cuối cùng nó trở thành mồi cho những người bẫy chim. Và cái chết của nó đó là một điều mà làm cho nó khi nhận thức được ra được vấn đề đó thì nó đã không còn nữa trên cuộc đời này. Có rất nhiều người ỷ lại và cho rằng là mình có thể khôn ngoan hơn được luật pháp, mình có thể là ma lanh hơn được con người, mình có thể qua mặt được quần chúng, mình có thể làm cho mọi người không biết về những gì có thể liên hệ đến điều xấu, điều không tốt, cho nên họ cứ dấn thân tiến tới phía trước. Thì không ngờ là bản chất của nhân quả đó là một cân, một cán cân công lý rất là chuẩn xác và không có thiên vị, và không có bất kỳ một sự hối lộ nào có thể làm lúng đoạn được nó như là hệ thống luật pháp trên thế gian này. Cho nên cuối cùng mọi thứ sai lầm đó đều phải trả bằng một cái giá rất là đáng. Dụ ngôn con chim cái hình dung quá nhiều vào năng lực của mình trên thực tế đó, và một cuộc chơi mà mỗi hành động của cuộc chơi đó nó đã đặt trên nền tảng của sự sai lầm, thì hậu quả của sự vướng bẫy để dẫn đến cái chết đó là một điều chắc chắn phải được diễn ra. Dán bài lạc ngựa đã có mặt ở khắp mọi nơi mọi chốn, và rất nhiều người đã tình nguyện vào những cuộc chơi nhưng lại không có kiến thức về nhân quả. Tôi nghĩ rằng là mình có thể khôn người khác, cho nên phần thắng nó sẽ vô về cán cân cuộc chơi của mình, cuối cùng biến mình trở thành một nạn nhân của khổ đau. Đó là bài học thứ hai. Tình huống thứ ba Đức Phật đưa ra là một sự nỗ lực khi nhìn thấy rằng cái khả năng thực hiện một vấn đề nào đó nó nằm ở trong tầm tay của mình. Có một vấn đề thôi mà để Đức Phật nêu ra một cái tình huống, các vị tỳ kheo rất khôn ngoan. Khi được Đức Phật khuyên thực hành các giới hạnh tiểu tiết mặc dù không quan trọng, các vị đã tâm mình như thế này: đâu có xá gì, khó khăn gì để từ bỏ những cái việc làm sai lầm nhỏ nhỏ và thực tập những việc làm đạo đức hay có giá trị tâm linh mặc dù không đáng kể lắm, đâu có khó đâu, cho nên tôi có thể làm được hai cái cùng một lúc. Có nhiều người giao hai ba công việc nói: trời ơi, cô làm một thứ chị không nổi, trời ơi, thầy giao hai thứ chắc con chết quá. Là sự mất niềm tin vào bản thân là một cách thức là khóa đi các cánh cửa đóng góp cho bản thân mình. Chúng ta thực tập và chúng ta sẽ làm quen. Tư thế nhón chân vối tay trong Phật sự trong các việc thiện nó sẽ giúp cho mình có giá trị hơn. Nếu trong cuộc đời này mình có mặt 80 năm thì chúng ta đã mất hết 33% với một ngày 8 giờ đồng hồ cho việc ngủ, thì thời gian còn lại chúng ta chỉ có khoảng chừng là 50 mấy năm là cuộc cho cuộc đời. Nếu chúng ta chia 33% còn lại cho việc công sở đó, thì chỉ còn 30% còn lại cho việc gia đình, trong số đó không còn mấy phần trăm thời gian cho bản thân chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái thời gian để mình gieo phước báo công đức làm những việc có nghĩa cho mình, cho xã hội đó, nó chẳng là bạc. Cho nên cố gắng tranh thủ làm nhiều việc, miễn đừng quá tải, đừng quá căng thẳng. Thì mỗi một hành động trong thời gian sẽ làm cho con người của mình có giá trị bằng 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, thậm chí 100 người. Vấn đề nằm ở cái tâm nhận thức và sự mạnh dạn dấn thân trong việc làm thôi. Đức Phật đưa ra một ẩn dụ thứ hai là như một con voi quý có cái ngà thật là dài và to. Vũ khí của con voi là ở cái ngà, giá trị con voi cũng nằm ở cái ngà. Con voi này có một niềm tin rất lớn, khi nó được đưa ra chiến trường thì mục đích của nó phải được huấn luyện theo kiểu làm thế nào để cho phía bên giặc đó bị chết, và nó phải mang sự khải hoàn cho chủ nhân của nó. Voi gia trận có thể giá trị bằng là một bộ binh, nhiều bộ binh khác nhau. Còn về đó nó có thể bị trói buộc bằng những da nịt rất là chắc, rất là dài. Nhưng chỉ cần nó chuyển thành một cái là tất cả mọi sự trói buộc trên thân thể của nó có thể bị cắt đứt đi. Về sức mạnh của đó nó cao và mạnh hơn rất nhiều lần so với những sự trói buộc nho nhỏ này. Hoặc là những mũi giáo, những mũi tên của bên đối phương có thể bắn vào nó, không tạo ra sự chết của nó được. Cho đó mỗi bước chân dặn của nó có thể tạo ra sự tàn sát cho rất nhiều binh sĩ đó cơ. Ảnh dụ này cho phép chúng ta có một cái niềm tin rằng là mỗi con người của mình với những cái tiềm năng như là một con voi. Con voi đó có thể giúp cho mình vượt qua được tất cả những tên giặc phiền não, tên giặc khổ đau, tên giặc của lòng si muội, sân hận, tham vọng, thiếu nền tảng của nhân quả và những cái tâm lý tiêu cực khác nữa. Mình có thể chiến thắng nó một cách rất là dễ dàng vì cái sức lực và tiềm năng của mình có thể gấp trăm lần so với cái tên giặc phiền não đó. Phải có niềm tin như vậy, tâm niệm như vậy thì chúng ta mới có thể làm những việc một cách dễ dàng và thành công. Còn ai nghĩ rằng ôi việc này khó quá, không dám làm, khó tiến bộ được lắm. Tình huống thứ tư, không chịu buông thì cái vô dụng sẽ trở thành những phương tiện của sự trói buộc. Tức là buông những cái không cần thiết, buông những cái vô dụng, buông những thói quen xấu. Chúng ta phải nỗ lực và mạnh dạn thì mới có thể buông được. Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ khác là giống như một người nghèo rất mồng tơi, sống ở trong một cái căn chòi hư nát bằng lá và lợp bằng rơm pha với đất sét trộn với phân bò giờ ở Ấn Độ. Cái giường mà hai vợ chồng này nằm là một cái giường dây của nó lỏng lẻo, chân của nó có thể bị sức lại sụp. Chung gạo trong gia đình là phương tiện để nuôi sống đã bị vỡ, mà nếu còn trong đó không còn một hộp gạo nào. Gia chủ này có một cô vợ không có thẩm mỹ, không có nhan sắc, cũng không có cái gì đẹp đẽ về tính cách phẩm hạnh. Một người như thế khi nhìn thấy cái hạnh tu sĩ Phật giáo có những chất liệu an lạc, không bệnh tật, mỗi bước chân đi là thảnh thơi, mọi đóng góp người đó mang lợi an vui cho cuộc đời, cho nên nảy sinh một tâm lý muốn trở thành người tu và được khuyến tấn đi tu. nhưng rất nhiều người đâu dễ dàng từ bỏ, mặc dù cái gia tài sự nghiệp nói theo Nho giáo là thê thần tử phượt, những sự trói buộc về trách nhiệm gia đình, về những cái mà nó hoàn toàn có giá trị, như trong cái tình huống bi đát của cái ông chồng với một cái gia đình không có gì cả, một bà vợ không xứng đáng gì hết, không dễ dàng bỏ được đâu. Giá trị vẫn nhìn thấy nhưng không thành ra để bỏ. Các thói quen tâm lý đã làm cho rất nhiều người cảm thấy an tâm với một cái gì đó đã được thiết lập như là một cái lối mòn. Từ bỏ đó nó phải từ một cái tiến trình thiết lập ra những cái mới. Cái mới đó nó đòi hỏi chúng ta phải thiết lập, tìm kiếm, thử, và cuối cùng cái kết quả nó được hay không là một vấn đề mà tính thời gian mới có thể là một câu trả lời dứt khoát. Nghĩ tới những việc đó thôi nhiều người ngán ngẩm à. Ảnh dụ đó nó đã làm cho chúng ta có một cái bài học mới. Có những thứ chúng ta tưởng chừng như dễ bỏ, chẳng hạn như là trong trường hợp của cậu gia chủ này, người vợ không xứng đáng, hoặc là bà gia chủ có một ông chồng bê bết rượu chè bồ bịch, không có nghề ngỏng, về nhà là đập phá vợ con, làm tai tiếng cho họ hàng, gây rắc rối làng xóm. Tư cách phẩm hạnh, thể trạng, sức khỏe không có đâu vào đâu cả. Ê thế mà từ bỏ một con người như vậy nhiều người là không nổi. Buông ra thì tiếc, mà gần nhau thì hồng. Bỏ những cái không có giá trị nó phải có cái nhận thức và có một niềm tin về tính giá trị cao hơn mà mình có thể đạt được, thì mới có thể thực hiện được mấy mươi phần trăm. Ảnh dụ đó có thể được hiểu nhiều nghĩa khác nhau. Đây là cái tình huống xấu nhất mà con người còn chưa bỏ được, huống hồ là những cái tình huống hạnh phúc gia đình, cha mẹ thương yêu con cái hiếu kính với cha mẹ, anh em đoàn kết hòa hợp, xây dựng tình huynh đệ, tình thương yêu. Thì sự trói buộc trong những hoàn cảnh đó càng làm cho những người thấy được giá trị của sự tu vẫn không mạnh dạn trở thành người tu, mặc dù có ý thích, vị thích đó đã được gieo trồng rất nhiều năm. Đó là theo nghĩa đen. Cái người bóng đó là từ bỏ một thói quen xấu đó. Cái đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh tư tưởng và trải qua một cái cuộc giằng xé nội tại, mâu thuẫn ghê gớm lắm thì mới có thể vượt qua được. Bản chất của thói quen nó diễn ra theo một cách thế là nó muốn làm chủ không cho chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm một cái phương trời mới, một con đường mới đó, chúng ta phải vượt qua được những thói quen cũ. Và lúc đó thói quen mới và thói quen cũ này là hai tên đối thủ trên một chiến trường muốn tìm và giành cái quyền khải hoàn đối với cảm xúc, nhận thức và đời sống của chúng ta. Bản chất của cuộc chiến là bên nào mạnh là bên đó thắng. Nếu chúng ta tin rằng là không có một định mệnh, không có định nghiệp, mọi thứ có thể chuyển biến theo sự đạo diễn của tâm của mình và nỗ lực một cách đúng phương pháp với niềm tin nhân quả đó, chúng ta sẽ có thể gieo trồng những hạt giống mới đi ngược lại cái khuynh hướng tâm lý cũ mà phong tục tập quán đã được nhân thành như là một dân hóa, một phép đạt, chúng ta mới có thể thành công. Vượt qua một hủ tục không phải là chuyện dễ. Chiến thắng được một thói quen xấu lại càng khó hơn nữa. Trong khi đó sự gieo trồng nó chỉ diễn ra trong vòng tích tắc thôi, mà xóa sổ tẩy não làm sạch nó mất đến mấy mươi năm. Các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm về vấn đề này khi cho con em mình tiếp xúc với phương tiện truyền thông internet đó. Thế giới của tri thức, điều hay lẽ phải trên internet nhiều vô số. Cái thế giới của sự xấu trong đó nó gấp trăm ngàn lần. Nếu chỉ cần một phút thiếu cảm giác thôi, một con chuột với một cái động tác bấm enter có thể dẫn tâm người đó vào một thế giới, và cái thói quen mới này sẽ làm cho nó mất đi hết cả một tương lai. Cơn nghiện ngập của những thói quen hưởng thụ trên internet không có thể ai có thể kiểm soát và ngăn cản bằng chính người đó có ý thức về tính giá trị thế nào là tốt và xấu. tưởng chừng dễ bỏ, ai ngờ khó buông, là một câu danh ngôn mà chúng ta có thể học từ bài kinh này. Những thói quen xấu ai nghĩ cũng đơn giản, cái cậu thanh niên chơi chơi mới bắt đầu lớn lên nghĩ rằng là mình muốn chứng tỏ mình là một người lớn phải thể hiện cái tay cầm điếu thuốc lá phì phà nhả khói và nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nó, hay là những chung trà chén rượu để giao lưu đối tác mình có thể chiến thắng được nó. Vì sao đó mỗi một động tác nó được không lặp lại trở thành một sợi dây kẽm gai, một sợi dây sức và tu đạt khó vượt qua được lắm. Cái thói quen có chiều hướng là tăng đô, sử dụng thói quen mạnh đô quá về sau này không còn cái gì có thể áp phê được hết. Chứ tôi đã từng đi các trung tâm bảo trợ xã hội, nơi đó có những người già cơ nhỡ, mất sức lao động, người tâm thần, bệnh tật, khiếm thị, khiếm thính, người lang thang, trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa. Chúng tôi cũng đã từng đi vào các trung tâm phục hồi dân phẩm phụ nữ, các trại tù, và chưa có chỗ nào chúng tôi thấy rằng là những đối tượng ở các trung tâm cai nghiện đó bị chai lì cảm xúc, vì cái cảm xúc ảo giác trong sự lăn lăn ở một cái cõi thiên bồng lạc cảnh nào đó đó, thì tiêm chích hút các chất ma túy vào cơ thể đã làm cho họ đã không còn áp phê với những niềm vui thông thường của con người. Các ca sĩ có mặt tại các trung tâm có thể làm sống dậy cái hội trường bằng cách là mời những người trại viên hay là phạm nhân thử thức hòa mình vào, nhưng ở các trung tâm cai nghiện họ không thể làm thành công việc đó. Bản chất của cơn nghiện luôn luôn là nó tăng, nó tạo ra cái tính lệ thuộc vật lý, cấu trúc sinh học của cơ thể làm những cái phản ứng hóa chất ở trong não trạng làm cho mình quen với những cái ảo giác mà thiếu nó chịu không nổi, từ đó nó dẫn đến sự lệ thuộc về tâm lý. Ai có những sự lệ thuộc về vật lý, tâm lý về bất kỳ một người nào, về bất kỳ một vấn đề gì, về một sự kiện gì, chúng ta biết rằng chúng ta trở thành là con nghiện, tức là nạn nhân của những thói quen. Và lúc đó phải cần thực tập Phật pháp để chuyển hóa nó. Ăn cơm lâu dài cũng trở thành một cơn nghiện, mà mình là một con nghiện. Uống cà phê lâu dài cũng biến mình trở thành một con nghiện. Nhưng mà có những cơn nghiện đó, nó không tạo ra một con nghiện xấu, vì những cơn nghiện tốt đó, làm cho mình trở thành người tốt hơn. Hòa thượng Nguyễn Hưng cách đây hai mấy năm thì dạy cho thế hệ tăng ni học tập Phật pháp trong giai đoạn rất khó khăn sau năm 75 dưới thời kỳ sau chủ nghĩa đó. Đây thường dùng một cái ánh dụ rất ấn tượng, như các chú các cô có thể say mê Phật pháp như là say mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đó, thì tôi tin chắc rằng các vị sẽ thành Phật, thành thánh, thành tiên dễ dàng lắm. Có điều là mình say mê Phật pháp không bằng sự say mê những chuyện nó thuộc về thế gian, vì đó có đường tiến bộ tâm linh của mình nó không có nhiều, hoặc là nó không bền. Lúc đầu thì háo hức tìm kiếm chơi đợi, về sau về lâu về dài cho nó trùng mỗi bước giảm, và cuối cùng nó thoái thấp qua những cuộc sống mà thiếu sự kiểm soát của ta, hoặc là sống trong một môi trường không thuận lợi đó, làm cho các hạt giống ban đầu nó bị đánh mất đi. Điều kế tiếp với Phật dạy là muốn buông thì chúng ta phải thấy được tính giá trị mới có thể thành công. Ảnh dụ Đức Phật đưa ra là giống như một người giàu có, một đại thương gia có tiền rừng biển bạc, có đất đai, có ruộng nương, có gạo thóc, có thê thiếp, có đầy tớ. Khi nhìn thấy một vị tu sĩ ăn cơm rất đơn giản với ba chiếc y, một bình bát, cái phương tiện nhu cầu về cuộc sống ở một mức độ thấp nhất ấy, thế mà từng ánh mắt, nụ cười, cách thể hiện đi đứng nằm ngồi trong giao tế sinh hoạt đó, nó tỏ ra một cái chất liệu an vui hạnh phúc lạ kỳ, và nó cảm nhận được. Và trong lúc các vị tu sĩ ngồi thiền cảm thấy hân hoan hạnh phúc, hướng tâm về con đường an vui cao thượng hơn, Cho nên họ đang mạnh dạn từ bỏ cái giá trị vật chất hay con đường thế tục mà họ đang đạt được đến đỉnh cao nhất của nó. Những người như vậy Đức Phật nói rằng là sự dứt khoát từ bỏ đó là bởi vì là họ thấy được tính giá trị cao hơn ở người tu so với những giá trị vật chất hay là thế tục mà họ đã rất thành công ở trong một quãng đời đi qua. Đi xuất gia bằng tâm niệm và động cơ như thế này thì cái giá trị đóng góp cho Phật pháp sẽ rất là lớn, bởi vì họ đi bằng lý tưởng, thấy các giá trị chứ không phải vào chùa để ẩn dương đương Phật, nhà nghèo khó quá vào chùa để được ăn học tới đây đến chốn như là ở Thái Lan, Campuchia, Lào. Động cơ càng mạnh liệt chừng nào thì giá trị tu học và đóng góp của nó sẽ càng lớn chừng đó. Chính vì thế mà đừng bao giờ để cho cái tâm ban đầu đó nó bị mai một với thời gian. Ảnh dụ này là một sự thật chúng ta có thể thấy ở rất nhiều người. Các vị thánh thời xưa trong thời Đức Phật là những người rất thành công trong các lĩnh vực mà họ dấn thân. Họ là một đại thương gia, là một nhà triết học, nhà một nhà tâm lý, một nhà xã hội, một nhà giáo dục, một nhà tu sĩ. Khi nhìn thấy được cái giá trị tâm linh ở Đức Phật cao hơn, họ mạnh dạn từ bỏ hết tất cả những giá trị vốn có của họ để bắt đầu trở thành một tăng binh ở trong con đường tâm linh của Đạo Phật. Mạnh dạn lắm mới có thể làm được việc này. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ở ngoài đời với vai trò vị trí xã hội của tôi rồi, tôi có thể làm được rất nhiều việc. Bây giờ trở thành một người tu, không biết tôi có thể thành công được như vậy hay không. Chừng đó câu hỏi đó thôi đã làm cho họ phân vân, do dự, không dám cất bước, không dám tiến tới, tổn thất vô về phía họ. Sau đó Đức Phật đã giới thiệu chúng ta về bốn hạng người, và chúng ta phải nhận dạng được sự sai khác về căn tính về bốn hạng người này để mới có thể tạo ra một con đường tâm linh và vun trồng cái thế nào đó để giúp cho mình có những cái chất liệu giá trị trong con đường tâm linh mới này, dù với cái thế là một người tại gia hay là một người xuất gia. Hạng người thứ nhất, nỗ lực có thao thức muốn chấm dứt sanh y nhưng không từ bỏ được những cái tư niệm, những tư duy tạo ra sanh y, cho nên cuối cùng họ vẫn bị sanh y trói buộc. Cái này sanh y hơi mới, tuần trước chúng tôi đã có giải thích sơ. Sanh y hiểu theo nghĩa đơn giản nhất của nó đó là nền tảng tạo ra các khoái lạc giác quan và sự hưởng thụ dẫn đến sự nhiễm đắm, để mất phương hướng an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Có nhiều người muốn từ bỏ nó, nỗ lực đàng hoàng, nhưng họ lại không biết cách từ bỏ những cái suy nghĩ dẫn đến sự sống còn hay là dẫn đến sự sanh khởi có mặt hiện hữu tồn tại và phát triển nó, cho nên cuối cùng nỗ lực đó đã không thành công. Ở đây Đức Phật muốn nói rằng là chúng ta phải thấy rõ gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau với những khuynh hướng hưởng thụ dẫn đến những chủ nghĩa bế tắc là cái gì, thì chúng ta mới có thể vượt qua nó được. Chứ niềm thao thức động cơ tốt mà nếu thiếu phương pháp lượng của sự tu tập hành trì, kết quả mà không có, huống hồ là chúng ta không hề có bất kỳ một niềm ao ước nào. Đừng trở thành đối tượng như vừa nêu. Có những loại tư duy đó nó làm cho chúng ta trở thành một người tiêu cực, chán nản, thất vọng, tự hào, cao ngạo, mặc cảm, tự ti. Tư duy rất quan trọng, phải biết cách tư duy thì chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng và thông qua đó đóng góp được giá trị cho của mình cho cuộc đời. Phải chăm sóc tư duy của chúng ta, phải mạnh dạn tư duy tích cực để có thể khắc phục tình trạng ốm yếu về tuệ giác, tình trạng mất còn về nhận thức hay tình trạng yếu kém về sức khỏe. Tư duy đúng đó nó mở ra một cái con đường thành công chúng ta rất lâu và dài. Đối tượng thứ hai là có những một số người là cố ý đoạn trừ, tiêu diệt các nền tảng dẫn đến thói quen tiêu thụ, mất phương hướng và đọa lạc, nhưng vẫn bị sân y trói buộc. Ở đây chúng ta thấy là cái phần dùng khái niệm cố ý đoạn trừ và thanh toán đó, cho nên nó tạo ra một sự đè nén căng thẳng. Bản chất của sự tu tập dù theo bất kỳ một pháp môn nào trong đạo Phật là làm thế nào để chuyển hóa đó. Giống như một bàn tay có hai phương diện, lòng và cái mu bàn tay. Ghét cái mu bàn tay mà chặt bỏ bàn tay này thì lòng bàn tay này không còn tác dụng và không còn giá trị. Chúng ta có một ly nước trong đó có cá bẩn. Ghét cái cá bẩn mà đổ đi cấp nước này, chúng ta sẽ trở thành người bị chết khác. Vấn đề ở chỗ là lượm lặt từ các dữ liệu rất là bất toàn trong cuộc sống để tạo ra chất liệu ăn vui. Cuộc tu tập và hành trì trong Phật giáo là nằm ở chỗ đó, chứ không phải là những nỗ lực tạo ra một cái cử lực. Và cử lực đó là một cơn đè nén. Bản chất của sự đè nén có thể giúp cho ta thành công trong một giai đoạn đó. Với những cái tình huống điều kiện cụ thể, phần còn lại đó là một sự bế tắc căng thẳng lắm. Người sống chuyển hóa bằng sự đè nén nó tạo căng thẳng trong đầu. Chúng ta phải quan niệm sự chuyển hóa là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, thư thái. Chính vì thế mà trong sự chuyển hóa, nhà Phật thường dạy là hãy làm cho tâm hành, tức là sự vận hành của tâm, của nhận thức, của cảm xúc, của tâm tư nó thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi thì nó không có bị vướng bận một cái gì. Quan trọng quá bất cứ một cái gì là tạo sự căng thẳng cho cái đầu, là tâm chúng ta không bao giờ có thể được an vui được. Cho nên rất nhiều người nỗ lực nhiều quá trên dẫn đến sự thất bại. Đó là một cực đoan. Cực đoan muốn trở thành Phật sớm, cực đoan muốn trở thành thánh sớm, cho nên vào chùa vài năm không thấy thành Phật và thánh, từ bỏ là Phật. Tất cả các cực đoan đó nó có thể phát xuất từ một chủ nghĩa lý tưởng, mà phần lớn sự quan sát của đó phát xuất từ chủ nghĩa hình thức. Lý tưởng quá con người, lý tưởng quá con đường, lý tưởng quá sự kiện, lý tưởng quá mọi điều kiện diễn ra. Thì cuối cùng nếu tiến trình lý tưởng quá đó không được thực hiện, khoảng 50% lên là từ đó bị sụp đổ hoàn toàn. Và cuối cùng cái cưỡng lực này nó làm cho họ bị bế tắc. Con đường tu tập nó phải từng bước tuần tự, đừng vội vã, đừng nôn nóng, để cho tâm thư thái nhẹ nhàng. Để mỗi bước chân đi của tâm, mỗi sự hành trì của thân, mỗi sự dấn thân đóng góp cho xã hội, nó sẽ tạo ra các giá trị rất là thiết thực, và nó tạo ra một cái gì đó an vui hạnh phúc lâu dài. Vội vã muốn tháo gỡ cáo bẩn trong ly nước mà dùng cái cọ để quậy, dùng cái muỗng để khuấy lên thì cáo bẩn nó không thể nào được lắng trong. Bản chất của cưỡng lực là tạo sự căng thẳng của tâm. Cho nhiều người tu thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Không phải do vì họ thiếu cái thao thức của sự Phật, mà do vì họ sử dụng thao thức có một cách sai lầm. Hạng người thứ ba là có những nỗ lực chuyển hóa và giúp sinh đi, nhưng các tư niệm tư duy điên đảo nó khởi lên một cách rất là chậm, nhưng cái tiến trình đoạn trừ nó một cách quá nhanh chóng, cho nên dẫn đến một tình trạng không tương xứng trong tu tập. Kết quả cũng dẫn đến tình trạng bị trói buộc giống như nhau. Đức Phật đã đưa ra một ví dụ: có người muốn nấu nước sôi, cái nguồn nước mà họ có là những giọt tỏm tỏm tỏm mà để khoảng chừng một giờ mới có được một ly, trong khi đó họ mở lửa to lên trên 100 độ thì nước chưa kịp đậm nó đã bốc khói nè, cái nồi nấu đó chứ sao gì cũng bị cháy và hư. Tức là vận dụng cái năng lực tu tập quá cái mức mà bản chất mà thói quen của tâm của thân có thể thích ứng được đó, làm cho chúng ta bị đốt cháy trong tiến trình tu tập. Do đó phản cảm trong tu tập, phản tác dụng hay là tác dụng phụ đó, đối với những người nôn nóng và thiếu phương pháp đó, nó có thể xuất hiện với chúng ta. Những người khi đi tu muốn thành Phật, thành thánh, thành tiên đó, theo kinh nghiệm cho thấy khó thể thành công lắm, và họ đòi hỏi quá cao, cho nên họ dễ thất vọng, dễ chán chường. Nó để chỗ là phải tin rằng là mỗi hành động chuyển hóa tu tập hành trì, với hơi thở, nụ cười, với nhận thức sáng suốt, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi đó, tạo cho chúng ta một chất liệu sự thống thoải mái. Và tập hợp những sự thoải mái trong hiện tại như thế này thì chúng ta có một tương lai hạnh phúc lâu dài. Tiến trình tu tập là một tiến trình tiệm tiến, chứ không phải là đột xuất. Thì những người như thế là tu rất bền. Có những người thấy tu tầm tàn như thế mà tu bền. Và những người mà nỗ lực căng thẳng quá đó, thay vì một ngày tôi chỉ cần tụng 3 thời kinh, nỗ lực 6 thời, làm nhiều hơn thiên hạ, và sau đó chán nó bỏ luôn. Ảnh dụ này là một bài học chúng ta nên nhớ. Có nhiều người phát xuất từ một tâm niệm rằng là các nền tảng tạo ra chủ nghĩa hưởng thụ của các khoái lạc giác quan là gốc của khổ đau, và từ đó họ dẫn đến một cái tâm niệm ham vui khổ vô cùng. Từ đó họ mạnh dạn chuyển hóa, giải phóng hết tất cả những ràng buộc, tháo gỡ các nền tảng dàn dựng của nỗi khổ đi ra một cách tối thức, nhẹ nhàng, có phương pháp, cuối cùng một cái kết quả trong sự tu học. Đức Phật khuyên là hãy nên thân tập như mô hình của người cuối cùng này. Đừng nên vội vã, tu là một con đường lâu dài. Cạo một mái tóc chỉ tốn chỉ có 2 phút thôi, nhưng cạo một cái tâm để trở thành một người hữu dụng cho Phật pháp có thể cả một cuộc đời. Rồi lúc đó, nhiều kiếp mà vẫn có thể là chưa thành công như muốn, tại vì cái thói quen là cái tâm đó khó bị cạo lắm, khó bị chuyển hóa, khó được chuyển hóa. Thì nó phải đi một cách là nhẹ nhàng thư thái. Ai lý tưởng quá và cứ muốn cái gì thì cũng được to thì khó làm được việc gì thành công. Cứ bắt đầu từ những cái rất bình dị, rất nhẹ nhàng thư thái. Đây là điều mà Đức Phật yêu cầu chúng ta phải nhớ. Sau đó Đức Phật đã dạy thì kêu U Đà Di và tất cả đại chúng có mặt ngày hôm đó là hãy thực tập. Sau khi giữ những điều giới hạn một cách tiểu tiết, nhỏ nhỏ, tưởng chừng như không cần thiết mà có giá trị thiết thực đó, làm thế nào đó để buông được năm dục, đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm, như là thực phẩm của năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Dầu nó có rất là dễ thương, rất hấp dẫn, tạo ra niềm vui, tạo ra sự lễ thuộc, tạo ra sự hài lòng, tạo ra sự tấm trước thì được, thì các hành giả cần phải đừng để cho sự kích thích dục, sự trói buộc, ám ảnh, khống chế và sai sử, thì lúc đó con người mới có thể vượt qua và thành công trong sự chuyển hóa. Để làm được việc đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta là hãy quan niệm các khoái lạc thế tục thuộc về là hạnh phúc ô uế. Ngài dùng cái từ là ô uế lạc, hạnh phúc dơ, chứ không phải hạnh phúc sạch. Hạnh phúc sạch là hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm, nhẹ nhàng thư thái mà không cần đến nhu cầu thỏa mãn các khoái lạc giác quan. Đây là cái khái niệm đầu tiên được Đức Phật sử dụng trong văn học tôn giáo và triết học từ xưa như nay. Hạnh phúc dơ và hạnh phúc sạch, giống như bên ngoài ta nói là cười dơ, cười sạch. Người hề đó có thể chọc cười khán giả mình bằng những bối cảnh, sự kiện, dữ liệu rất là tục để tạo ra cái bật cười. Cái cười dơ đó khó tồn tại và thanh danh của nghệ sĩ đó có thể bị chết theo thời gian. Còn những cái nụ cười sâu sắc, ý nhị, mang tính triết lý và giáo dục cao đó, được gọi là cái cười sạch, nó sẽ tồn tại lâu dài. Hạnh phúc sạch là một loại hạnh phúc mà sự tĩnh lặng và chuyển hóa của tâm là cho con người có thể đạt được thông qua tiến trình của sự chuyển hóa. Còn hạnh phúc dơ là hạnh phúc mà nó thỏa mãn nhu cầu thói quen, nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu đắm nhiễm, nhu cầu tư hữu hóa, chiếm hữu hóa, thanh toán, lợi trừ, khống chế. Và cái hạnh phúc dơ đó được Đức Phật gọi bằng cái từ thứ hai, nó chính là hạnh phúc phàm phu, chứ không phải hạnh phúc của bậc thánh. Bên cạnh đó cần phải thấy được các giá trị hạnh phúc của một bậc thánh, tức là giá trị cao hơn, quan trọng hơn, ý nghĩa hơn, lâu dài hơn, có ý nghĩa sâu sắc hơn. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu mạnh dạn tu tập, vượt qua được các nền tảng trói buộc để chứng đắc được từng thiền thứ nhất do từ bỏ phải là giác quan, chứng đắc được từng thiền thứ hai do từ bỏ được tất cả các nhu cầu của cảm xúc về phương diện hạnh phúc và niềm vui, và từng thiền thứ ba khi chúng ta vượt qua được cái nhu cầu của cái trạng thái trung tính không khổ không vui, và phải vươn lên trên nó, không thỏa mãn với nó, vì xem nó bám víu vào nó là một trở ngại, thì chúng ta mới đạt được từng thiền thứ tư. Cứ như thế Đức Phật khuyên chúng ta thấy rằng là mỗi một từng thiền mà hành giả có thể đi qua và chứng đắc đó, vẫn có thể làm cho tâm bị dao động thông qua sự thỏa mãn và bám víu vào nó. Cho nên hướng tâm về sự từ bỏ trọn vẹn thì chúng ta mới đạt được cái cấp độ tâm linh cao hơn. Nói một cái khác là sự thỏa mãn ở bất kỳ một chuyến trình tâm thức cao thượng nào sẽ dẫn đến sự trói buộc chúng ta lại ở vị trí đó một cách vĩnh viễn và mãi mãi. Các hành giả phải mạnh dạn từ bỏ để vượt qua được trạng thái đối tượng tìm kiếm tâm linh như là một cái yêu cầu ban đầu để có được hỷ lạc, và sau đó phải từ bỏ nó để mới đạt được hỷ lạc thật sự. Khi đạt được hỷ lạc thật sự là phải vượt qua nó để mới có thể có được cái trạng thái an lạc cao hơn, là vượt lên trên cái cõi sắc và vô sắc, vượt hết tất cả mọi chướng ngại, tương tự vượt qua bốn thiền vô sắc, thậm chí ngay trạng thái không còn ý niệm quá và nhận thức phân biệt, và không xem nó là cú cánh hạnh phúc cuối cùng, thì hành giả đó mới có thể được thành công. Và trong cái cách thế này, hành giả đó đưa Đức Phật gọi là một người đã tháo dỡ và bỏ hết được mọi trói buộc cần phải được phóng thích và vượt qua. Cho nên cái sự tu tập về đời sống giới hạn rất nho nhỏ tưởng chừng như là vô dụng, nhưng lại có một giá trị rất lớn, vì nó thiết lập đời sống định tĩnh của tâm. Cho nên tạm đó thời gian được phát huy và lớn nhất. Bài kinh này là một tình huống thứ hai cho phép chúng ta tham khảo về những sự kiện có thật, vốn xuất phát từ những cái niềm tin rằng là những tiểu tiết về đời sống giới hạn nó không có giá trị thực tế, cuối cùng là dẫn đến sự bế tắc, bỏ cuộc đi chừng. Từ đó chúng ta rút ra cho mình một bài học rằng là mọi thứ đều có giá trị dù rất nhỏ, tùy theo điều kiện, môi trường, hoàn cảnh mình có thể làm được gì để cứ làm. Đừng chờ đầy đủ hết mọi điều kiện cần thiết, vì làm như thế vĩnh viễn chúng ta sẽ bị đánh mất các cơ hội. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Chúng ta có khoảng chừng 15 phút để phán đáp. Quý vị có thể nêu những câu hỏi thắc mắc về chay đàn chánh tế bình đẳng giới quan, hoặc là nội dung của bài kinh vừa được chia sẻ, hoặc là bất kỳ những vấn đề gì trong sự tu học nói chung. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày cuối cùng của đại chay đàn chẳng tế bình đẳng giải quan tổ chức tại miền Nam trong khuôn viên của chùa Vĩnh Nghiêm. Hai đại chay đàn sắp đến sẽ được tổ chức tại chùa Diệu Đế thuộc thành phố Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội ở Sóc Sơn. Ý nghĩa của chay đàn chẳng tế ngoài phương diện tín ngưỡng thông thường mang đậm nét của văn hóa dân gian, còn có ý nghĩa trị liệu nhân đạo và tâm linh. Trị liệu là bởi vì tất cả những chiến sĩ đã nằm xuống ở trong các cuộc chiến một bên thuộc về chánh nghĩa, một bên thuộc về phi nghĩa, đều có những gốc rễ của nỗi khổ niềm đau riêng. Sau khi qua đời đó, cả hai bên có loại thì được siêu sanh thoát hóa, có loại thì vẫn còn do những niềm oan ức, ân oán giang hồ, bế tắc, hận thù, khó khăn trong việc giải nén những nỗi khổ niềm đau. Đại chế đàn dẫn tới bình đẳng giải quan là đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam sau mấy mươi năm. Đất nước đã trở thành độc lập và có hòa bình. Ý nghĩa trị liệu của nó trước nhất là giúp cho các hương hồn nếu trong các cuộc chiến do vì hận thù lẫn nhau chưa siêu sanh thoát hóa được, thì đây là cơ hội để có thể họ ngồi chung dưới một mái chùa, quy ngưỡng vào Đức Như Lai Thế Tôn, học hỏi về giáo lý giải thoát, không chấp trước vào hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức như là cái tôi, từ đó dễ dàng chấp nhận cái chết như một sự thật. Nỗi khổ niềm đau của những người còn sống dễ dàng được tháo gỡ là vì họ còn có cơ hội ngồi lại với nhau, nói với nhau trong sự hỷ xả, bao dung, tha thứ, tôn trọng. Sự tháo mở đó đôi lúc còn gặp rất nhiều khó khăn do ý thức hệ chính trị, do cá tánh, do khoảng cách vật lý và do sự bận rộn của con người. Các linh hồn khó có thể ngồi lại với nhau để có thể tháo mở cái nút quan tình, quan gia trái chủ. Chế đàn chẩn tế đã có mặt trong Phật giáo ít nhất là vào thế kỷ thứ 8 để nhằm giúp cho tất cả các linh hồn, bất luận ý thời chính trị, đảng phái, phe nhóm, già trẻ, tôn giáo, nam nữ, đều có cơ hội tháo gỡ những quan tình của mình. Trong các cuộc chiến đó, binh sĩ đều được huấn luyện là phải bốc vào trước để được tấn công. Tất cả đều được huấn luyện bằng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, và họ đã sẵn sàng tiến tới phía trước, một bên giành giữ bờ cõi biên cương độc lập của một quốc gia, và cái chết của họ đương tôn vinh như là những liệt sĩ hữu công. Một bên dầu là đi xâm lăng thôn tính người khác thì vẫn được tôn vinh trở thành những nghĩa sĩ anh hùng, vì đã mang lại sự khải hoàn mà bản chất của nó đó là một mảnh đất thuộc địa với những lợi dụng kinh tế khác nhau. Rất nhiều người phát xuất từ những tâm niệm đó, nhưng nhiều người đã bỏ mạng tại sa trường, tại chiến trường, mà niềm mơ ước mong đợi của vợ con, thân bằng, quyến thuộc, cha mẹ, bằng hữu đó đến diễn không có ngày gặp được nhau. Cái chết đó dù phát xuất từ một lý tưởng yêu nước vẫn tạo ra một nỗi niềm nuối tiếc rất lớn. Và do đó nếu không được sự hỗ trợ của những chế đàn như thế này, họ khó có thể siêu sanh thoát hóa được. Chúng tôi thường dùng một ảnh dụ để nói về bản chất của sự chuyển hóa bế tắc cảm xúc trong các cuộc chiến giữa hai phe phái như là một sự vượt qua được tất cả các xác chết của những người thân và người thương của mình. Cuộc chiến đã làm cho hai bên ngày càng ly tâm, mà mỗi bước chân đi của họ đã làm cho họ quay lưng với nhau. Bây giờ trai đàn dưới nền tảng của lòng từ bi, buông xả hận thù, thiết lập tình thương, tình đồng bào, tình huynh đệ, hai bên cần phải có bản lãnh của từ bi hỷ xả để nó quay đầu trở lại. động đất quay đầu sau một khoảng thời gian mấy mươi năm quay lưng với nhau đó, đã làm cho hận thù nối kết thành thành kiến mặc cảm mà trong ngoài nước đó, đều có thể có ở nhiều góc độ và cấp độ khác nhau. Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 nếu được trong nước quan niệm như là ngày độc lập, thì những người ảnh hưởng ý thức hệ trước năm 75 xem đó như là ngày quốc hận, dầu các vị hay là chúng ta có đồng tình với quan điểm hay không thì nó vẫn diễn ra như là một thực tại. Đến ngày đó sứ quán và tổng lãnh sự của Việt Nam ở các quốc gia đều đóng cửa vì người ta sẽ biểu tình chống đòi. Cái hận thù của cuộc chiến đó, nó thường làm cho một quốc gia bị chẻ nhỏ thành rất nhiều mảnh vụn của ý thức hệ tôn giáo, chính trị, kinh tế, quyền lực và nhiều sức ép khác nữa. Trị liệu thông qua một lễ thức cầu siêu cho các hương hồn để tạo cơ hội cho thân bằng quyến thuộc của những người đã mất mất có thể gặp nhau ở trong một mái chùa, nó lại còn có giá trị cho những người còn sống. Đạo Phật thường dạy mượn tử để độ sanh. Ý nghĩa trị liệu ra đàn không chỉ giúp cho các hương hồn bày tỏ cái khúc mắc của mình, tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật để suy sơ tóc quá, mà thực tế và quan trọng hơn là để tháo gỡ những bế tắc hận thù của những người đang còn sống. Đại gia đàn chẩn tế bình đẳng giải quan như thế được diễn ra ở hai ngoại thì chống. Đó là một số người không chấp nhận và không đồng tình cuộc giải quan, và họ cho rằng tôi đâu có quan ức gì đâu mà giải. Ở trong nước thì lại không thích cái từ bình đẳng giải quan, vì họ hiểu rằng như thế này: các nghĩa sĩ nằm xuống cho quê hương bờ cõi vì tình yêu đất nước và dân tộc, họ đã chết một cách rất là xứng đáng, đưa quốc gia tôn vinh, có oan ức đâu mà giải. Và người ta cũng đặt ra vấn đề tại sao phải bình đẳng để giải quan. Các quốc gia với nhiều chính thể trải qua các triều đại lịch sử đó thường có cái thức ứng xử na ná giống nhau là công thưởng hội trình. Những kẻ đi xâm lăng quốc gia khác khi thì chết đó, sẽ được liệt vào như là kẻ có tội với dân tộc, cần phải được trừng trị, cần gì phải giải quan họ. Còn người chết thì tinh thần yêu nước là họ thỏa mãn và hạnh phúc với sự đóng góp đó, họ đâu có quan ức gì đâu. Cho nên khái niệm bình đẳng đã không được nhà nước Việt Nam chấp nhận, và chỉ yêu cầu dùng từ chẩn tế trai đàn, và cũng yêu cầu không sử dụng chữ giải quan. Khái niệm quan trong Phật giáo đa dạng lắm: quan gia trái chủ, trái chủ là chủ nợ, quan gia đó, những bế tắc về cảm xúc, những hận thù chưa được giải tỏa, rồi chiến tranh lạnh sau thời kỳ chiến tranh bùng nổ của vũ khí đó, đã làm cho nhiều người gặp mặt nhau mà không thừa nhận nhau, sống với nhau như là những kẻ đối lập. Tiến trình của tái sanh sẽ làm cho họ gặp nhau trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong một dân tộc với màu da sắc áo giống nhau, nhưng quan điểm, khuynh hướng, lập trường đó, có thể khác biệt, và họ sẽ trở thành những người làm khổ cho nhau, cho đó được gọi là quan gia, gọi là quan khiên quán cái. Cái hận thù đó như là một sự tối buộc kéo dẫn chúng ta, khiên là kéo, sai sử buộc mình đi theo một cái khuynh hướng của bế tắc cảm xúc, của mặc cảm, của thành kiến, và do đó ứng xử của mình nó mất đi hết tất cả những giá trị của tình người. Nếu có tranh phần lớn là ngoại gia. Chữ quan đây không có nghĩa là quan ức, do vì mình hiểu sai cái khái niệm giải quan là giải những quan ức, cho nên mình mới nghĩ rằng là các nghĩa sĩ nằm xuống có một danh dự cho sự đóng góp với sự hòa bình lập lại trên quê hương Việt Nam. và những người đem quân xâm lăng nước khác mà bị nằm xuống như vậy đó là đáng đời, không có gì để thấy thương. Chính trị, các cuộc chiến đấu tranh giai cấp đó, có thể qua như vậy, nhưng đạo lý nhà Phật là đạo lý của từ bi. Những thành phần đó cần phải được chúng ta thương tưởng nhiều hơn, là bởi vì nói theo nhà Phật là họ thiếu tự giác, cho nên họ không tin vào nhân quả để trách nhiệm của hành vi ở đời này và đời sau, do đó đã đi vào một con đường mà hành động của họ với những bước chân đi đó mang lại khổ đau, tan tóc, hủy hoại, chết dốc, tan thương, xa ly tử biệt. Các hành động đó cần phải được sứ từ bi của đạo Phật hứa tổng lên để tháo gỡ bằng không, trước sau sanh ra cái hạt trong đó sẽ làm cho họ có khuynh hướng dấn thân vào các cuộc chiến với các hình thái khác nhau. Nếu trong quá khứ nó là cuộc chiến vũ khí thì thế kỷ cuối 20 và thiên niên kỷ thứ 3 trở đi nó là cuộc chiến kinh tế. Bản chất cuộc chiến thì không tương nhượng, là nội dung cuộc chiến có thể hai điều khác nhau, nhưng cái mối hận thù quan hệ quan trái đó nó được biến hình đổi dạng và nó chạy theo nghiệp lực chung của một quốc gia, nghiệp lực chung của thế giới. Cho nên nếu chúng ta không tháo gỡ những quan trái đó thì khổ đau của dân tộc Việt Nam này sẽ còn hoài. Cho nên giá trị trị liệu trong tình huống này rất cao và nó còn có giá trị nhân đạo. Năm 1999, cuộc chiến giành biên cương Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm cho rất nhiều người mất mạng. Kashmir là một bang quanh năm tuyết phủ, đường biên giới của nó lặn đến âm 36 độ trở lên, giá trị kinh tế của hoàn toàn không có. Chỉ vì giành chủ quyền của phần đất này thôi mà mấy mươi năm qua hai quốc gia vốn xuất thân là từ một đất nước chia cắt làm đôi đã trở thành kẻ thù của nhau dưới sức ép của tôn giáo và chính trị. Thống kê xã hội học lúc đó đã cho chúng ta biết rằng là cứ mỗi ngày như vậy đó, mỗi một bên Pakistan và Ấn Độ phải tốn khoảng 2 triệu đô la cho tiền súng ống. Chưa nói đến là những sự tàn phá về con người, với những sự thương vong, bệnh tật và những công trình xây dựng nó bị nát hết do hậu quả của chiến tranh và tình người ly tán. Ấy thế mà người ta vẫn kêu gọi tấm lòng yêu nước và hai bên cứ như vậy mà đấm với nhau. Một điều khá ấn tượng, không biết rằng là ai là người cố vấn cho chính phủ Ấn Độ tổ chức lễ cầu siêu các binh sĩ của Pakistan khi họ xâm lấn biên cương mấy mươi cây số, trong nỗ lực của thủ tướng Vajpayee thiết lập con đường bộ từ thủ đô New Delhi sang thủ đô của Pakistan, thì những ngày đó là cuộc chiến đã diễn ra. Những nỗ lực ngoại giao thiết lập hòa bình của phía Ấn Độ đã bị Pakistan tạt vào mặt bằng những ly nước nóng phỏng mặt. Ấy thế mà người tư vấn cho Ấn Độ rất là giỏi và mang đạo lý tinh thần đạo Phật rất hay. Các chiến sĩ của Pakistan khi bị bắn ở trên mảnh đất của Ấn Độ đó đã được tổ chức kỳ siêu tại chiến trường. Họ đã đào các huyệt mộ rất là trang trọng, không chôn tập thể mà chôn từng người với hòm rất trang trọng và một khóa lễ cầu siêu bằng tiếng Hindi. Các mô tả từ cuộc chiến cho chúng ta thấy rằng là âm thanh của những lời kinh tiếng gọi đã cách ngân vang trên một cái khu vực hoang vắng lạnh buốt âm mấy mươi độ, đã làm cho nhân đạo và tình người được thiết lập. Các chiến sĩ của Ấn Độ khi được phỏng vấn thì họ nói rằng là trong cuộc chiến chúng tôi là kẻ thù của nhau, dành nhau để mà sống, nhưng khi nằm xuống rồi cái tình nhân đạo cho phép chúng tôi thương nhau và giải những cái hận thù để kiếp sau sinh ra không gặp nhau trong nỗi khổ và niềm đau. Mặc dầu triết lý và tinh thần của Ấn Độ giáo nó không có dạy như thế này, nhưng các hành động đó nó đã vượt khỏi biên cương tôn giáo và rất gần với đạo Phật. Giá trị nhân đạo trong tình huống đó nếu được nhân rộng thì chúng tôi tin chắc rằng là các cuộc chiến trên thế giới này, vì ý thức hệ chính trị, vì ý thức hệ tôn giáo, vì quyền lợi kinh tế và vật sẽ được giải tỏa và thái bình sẽ được tái lập trên vũ trụ này. Y tâm linh là còn có một chiều sâu hơn. Mỗi một ý niệm của con người còn sống tạo ra một tần số tâm thức được phát đi trong không gian vô tận này. Các hương hồn vất vưởng thương đau đang sống trong một cái nỗi cô đơn cùng cảnh, vì họ không có chỗ để nương tựa và quay về. Tìm kiếm những người thân có khi là người còn kẻ mất, ly tán không biết đâu mà tìm, vì sự cách ấm làm cho họ không thể biết hết tất cả mọi thứ đã diễn ra trong vòng mấy mươi năm. Đạo lý và cái lòng từ bi của đạo Phật qua những trai đàn chẳng có như thế này sẽ là một cái điểm hội tụ tâm linh rất lớn, và các hương linh sẽ được triệu thỉnh về từ mọi phương trời khác nhau. Năm 1945, mấy triệu dân người Việt Nam đã bị chết đói. Hương hồn của những người bị chết đói thế này khổ sở cung cực, không thỏa mãn được các nhu cầu thưởng thức của giác quan. Trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, Pháp và Việt Nam, và cuộc nội chiến giữa Việt Nam với Việt Nam cũng tạo ra những tang thương tương tự. Ngoài ra chúng ta còn thấy có nhiều người chết ở côn đảo, chết trong tù đài, chết trong tình trạng đi vượt biên với tư cách là những thuyền nhân bất đồng chính trị. Ngoài ra còn có vô số những người chết vì sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, bệnh tật, đối khác, và gần đây trong vòng 3 năm trở lại thì nạn dịch cúm gia cầm đã kéo theo cái chết tập thể của hàng triệu triệu các loài gia cầm. Các hương hồn đó vẫn còn phẫn phất với những nỗi khổ niềm đau, chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Đại lễ trai đàn dẫn tới bình đẳng của đạo Phật đó, xem tất cả đối tượng hương hồn đều ngang nhau, đang cần sự chăm sóc để giúp cho họ tháo gỡ sự chấp trước cái thân thể vật lý hình hài này là của họ một cách tĩnh biệt, để họ mới sẵn sàng vẫy tay chào với đạo, tìm kiếm một hình thái của đời sống mới. Giá trị tâm linh đó sẽ thiết lập lại một cái gì mà mỗi bước tiến của nó sẽ mở ra các giá trị của an vui. Thiền sư Nhất Hạnh đã kêu gọi các vị lãnh tụ cao nhất của quốc gia Việt Nam, các bộ trưởng, các chức sắc, các nhà chính trị, các quân nhân, quân đội, trong và ngoài nước, bất luận chính kiến, bất luận vai trò vị trí xã hội, quá khứ hay là hiện tại, hướng tâm về hàng triệu triệu sinh linh đang bơ vơ lạc lõng, để giải hết tất cả những quan tình và hạnh phúc ở nhà. Đạo lý đó là đạo lý của nhà Phật, mà dĩ nhiên đó, người khởi xướng những chương trình như này phải sống với hai làn đạn. Bên ủng hộ cho Cộng Hòa sẽ có thể liệt những người tổ chức gia đàn là cộng sản, và bên không chấp nhận các lính của Mỹ chết ở trong cuộc chiến xâm lăng Việt Nam đó, sẽ cũng khó có thể tạo điều kiện hoặc là cho phép lễ cầu siêu đó được thiết lập với các đối tượng là những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Việt Nam. Phải có một bản lĩnh từ bi mới có thể làm được việc đó một cách thành công. Cho nên ngày hôm nay khi đại lễ trai đàn kết thúc đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hướng tâm về những người chưa được siêu sanh pháp hóa, và mình cũng thông qua đó mong mỏi thanh bằng quyến thuộc quá cố của mình bằng một thông tin, và mình gửi đến họ đó bằng một sự tập trung cao độ rằng thân thể hình hài này không phải là của tôi một cách vĩnh viễn. Đời sống của một mạng người nó do nhiều yếu tố hợp lại, và đến lúc đó, con người phải chia tay với nó để hình hài này được cấu tạo thêm một hình thái mới. Chúng ta phải nêu cái nội dung về nguyên lý vô thường vô ngã để cho họ không chấp cước vào hình hài, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, để họ mới sẵn sàng vẫy tay chào với nó, tìm kiếm một mảnh sống, một đời sống mới. Chúng ta chỉ cần truyền những thông tin đó đến với họ thì họ có thể cảm nhận được. Trong các giai đoạn chẩn tế giải quan tại Việt Nam hiện nay đó, nghi thức phần hiển giáo đó phần lớn là bằng Hán Việt. Người sống nghe còn không hiểu, huống hồ người quá cố là sao cảm nhận được. Cho nên tất cả chúng ta cần phải hướng tâm về, mỗi người làm một công việc hỗ trợ giúp làm sao cho các hương hồn đó có thể tiếp nhận được nguyên lý vô thường vô ngã của nhà Phật. Chỉ khi nào họ nhận thức được rằng là cái thân thể vật lý hình hài này không phải là của họ vĩnh viễn đó, thì họ mới chấp nhận trả nó về với đất nước gió lửa. Bằng không đó, bám víu vào bất kỳ cái gì thuộc về tổ hợp tâm vật lý của con người làm cho họ không thể siêu sinh thoát quá. Do đó mong rằng ý nghĩa của đại lễ trai đàn dẫn tới sẽ được mở rộng, và những ai chưa có những thiện cảm hoặc là đồng tâm, đồng quan điểm, đồng chí hướng về ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa trị liệu, ý nghĩa nhân đạo ngoài ý nghĩa tôn giáo về đại lễ trai đàn, nên suy nghĩ lại. Chúng ta không nên nhân rộng nỗi khổ niềm đau để tạo cơ hội cho nỗi khổ niềm đau được lây lan. Nỗi khổ niềm đau trong quá khứ hãy khép lại, và hãy sống trong hiện tại này với tình thân, tình thương, xóa bỏ hết các hận thù đến đạo lý của nhà Phật dạy. Tiêm nhiễm nỗi khổ niềm đau trong quá khứ từ ông bà tổ tiên của chúng ta cho thế hệ con cháu là một điều bất công. Yêu nước, yêu quốc gia, yêu dân tộc có hàng trăm ngàn cách khác nhau, và có một cách khôn ngoan là không cần phải giấy khởi hận thù và trả thù lẫn nhau. Chúng ta vẫn là những người yêu nước, yêu như thế nào để cho tất cả mọi người không phải dành mạng sống bằng bơm đạn, súng ống, giết chóc, hay là một sự lỗi trừ bên này còn thì bên kia phải mất, bên kia mất thì bên đây mới tồn tại. Nó có nhiều cách thức mà chúng ta có thể thiết lập được. Nếu không có ai có thắc mắc thì chúng ta kết thúc tại đây. Để trai đàn chẩn tế lẽ ra theo dự kiến sẽ bắt đầu chẩn tế vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, nhưng vì một số lý do kỹ thuật cho nên chẩn tế được diễn ra vào lúc 5 giờ. Bây giờ nó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hôm nay là đêm cuối cùng. Mỗi buổi tối từ ngày 16, 17 và hôm nay là 18, tại vì Vĩnh Nghiêm số lượng lượt người đến trên dưới 15.000. Đại chai đàn chẩn tế Bình Đẳng Giải Quan có mặt lần đầu tiên tại Việt Nam sau mấy mươi năm, kể từ khi cuộc chiến đã kết thúc tại Việt Nam, hòa bình đã được tái lập, đã làm cho rất nhiều người tới tham dự để có thể tạo ra các chất liệu trị liệu cho người mất và cho người sống. Do đó sau khi buổi học được kết thúc thì chúng tôi đề nghị quý vị nên tiếp tục lên tham dự tại trại đàn này, biết đâu nó có thể góp phần được một công nghiệp tâm linh, một công nghiệp giải oan, một công nghiệp mang lại an vui hạnh phúc cho những người thân, trong đó có ông bà tổ tiên quyến thuộc của chúng ta đã nằm xuống với những lý do khác nhau. Khi tham dự các lễ trai đàn như vậy thì chúng ta nên học tập theo Phật giáo là cầu siêu cho tất cả, không chỉ có nạn nhân của cuộc chiến, bao gồm binh lính và những người thường dân, mà còn tất cả mọi chủng loại, từ con người cho đến động vật, trải qua những cuộc sinh ly tử biệt khác nhau, thì đạo Phật không giới hạn cho một đối tượng nào. Nếu mỗi một cái trai đàn trận đối giới quan đó được thiết lập ở nhiều quốc gia khác nhau, như là các quốc gia đã từng có những cuộc chiến tranh đẫm máu, do bắt đầu với thế hệ chính trị hay là do tranh giành quyền lợi kinh tế được thiết lập, thì chúng tôi tin chắc rằng là nỗi khổ niềm đau với những sự bế tắc của nó sẽ được tháo mở. Israel và Palestine bao nhiêu năm qua máu đã đổ, xương đã rơi, mạng người đã nằm xuống, mà cuộc chiến vẫn tiếp tục. Cuộc chiến tranh giữa Iraq và Việt Nam, xin lỗi, Iraq và Hoa Kỳ đã bị lúng bụng. Nguyên thủ quốc gia của hai nước này đã bị bế tắc, không biết tìm con đường nào để tạo ra một sự hòa bình thật sự, dẫn đến tiến trình thái bình với dân chủ và tự do. Nơi nào đã từng diễn ra cuộc chiến, nếu tâm lý của những người tham chiến nó không tháo gỡ được cái gút với nhau, thì khi đào thải trở lại làm người thì những người đó lại có những hận thù, thành kiến, mặc cảm, và cuối cùng đó, họ trở thành những đối thủ của nhau nữa, dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Cho nên đừng tưởng rằng là sau khi hòa bình được tái lập đó là chúng ta không cần giải quan, vì các quan hồn của những người nằm xuống đó chưa chắc là được siêu sanh. Thậm chí trong tình huống của các nghĩa sĩ, lý do thứ nhất, các nghĩa sĩ đó mong một ngày khải hoàn để trở về đoàn tụ với vợ, với con, cha mẹ, người thân, làng xóm, mà họ phải chết giữa trường, trong chiến trường. Nỗi uất và cái niềm ước vọng chưa được thành tựu đó làm cho họ khó siêu sanh thoát qua. Những người tham gia cuộc chiến với một chính sách sai lầm do thôn tính quốc gia người khác xâm lăng, có thể phát xuất từ những lời hiệu triệu với những cái bình phong rất đẹp, đó là mang dân chủ, mang tự do, mang phát triển kinh tế, văn hóa, dân bình đến những quốc gia nghèo khó và lạc hậu đó. Khi bị chết đó, họ cũng đang bị tiết lộ rằng cái nhiệm vụ của họ chưa được chu toàn. Trong số đó không tránh những tình trạng có nhiều người thất nghiệp, đâu có việc gì để làm, sẵn sàng tham gia cuộc chiến để về có được những cái giá trị ưu tiên về quyền lợi xã hội. Ở các quốc gia đi tham chiến như là Hoa Kỳ, Úc, Anh, ai đi quân đội một thời gian về là có điều kiện xã hội và dễ thăng tiến hơn những người bình thường, là khuyến khích bằng nhiều hình thức tăng như khác nhau, tạo những điều kiện khác nhau để cho những người đó dấn thân và sẵn sàng chết cho một chính sách, cho một con đường nào đó, dù đúng hay là sai. Thì những người như vậy đâu có sẵn lòng chấp nhận cái chết đâu, họ chỉ muốn thông qua cuộc chiến vài ba năm và nếu may mắn trở về đoàn tụ với gia đình thì họ sẽ có một cuộc đời mới hơn, đẹp hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn. Rồi cuối cùng ước nguyện đó không thành tựu, cho nên họ trở thành ma ở trên đất nước của người khác, một con ma, một con quỷ rất là cô đơn, buồn chán, đường tìm về quê hương xứ sở của mình xa hết mùa khê, nỗi đau cùng cực trong cô đơn làm cho họ khó siêu sanh thoát qua. Cái hận thù bị bắn tan nát ở trên chiến trường vì máu đã đổ, súng ống mùi khói làm cho phần lớn các chiến sĩ, dù là nghĩa sĩ hay là những kẻ đi xâm lăng, có lòng sân rất lớn. Từ đó tình yêu nước không còn nữa, nghĩa vụ quê hương bờ cõi chưa chắc là còn nữa, mà còn sự trả thù và hận thù đó. Vì đó nó tạo ra những bế tắc ăn quán giang hồ với nhau rất là nhiều. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo được rằng là những người phát xuất từ trái tim yêu nước không có thể rơi vào tình trạng cái lòng sân hận như vậy? Cho nên nhu cầu tháo gỡ cái gốc bế tắc của sân hận đó không thể không có. cuộc chiến đã đi qua hơn 30 năm. Ê thế mà cái nỗi khổ niềm đau phân hóa đất nước Việt Nam nó vẫn còn đó. Như kiều ở hải ngoại quan niệm về đất nước Việt Nam với một cái nhìn rất khác, và người Việt ở trong nước nhìn về những người Việt ở hải ngoại cũng bằng một cách thế khác. Bản chất của các cuộc chiến lừa thường tạo ra sự phân ly. Nhẹ nhất của nó đó là khác biệt về quan điểm, nặng nhất của đó là hận thù. Cái hận thù đó không dễ dàng gì bỏ được. Khi mà người ta phải đối chiếu cái vai trò vị trí xã hội của mình trước cuộc chiến và sau cuộc chiến, từ một người tiền đường biển bạc gia tài vị trí sự nghiệp, bây giờ trở thành một người với hai bàn tay trắng, cái nỗi khổ niềm đau uất hận đó làm cho họ không thể nào quên đi những người mà họ cho rằng đó là kẻ thù của họ. Trong cuộc chiến đấu tranh giai cấp thì những người cộng sản đã xem chủ điền và những người tư bản là đối thủ, là kẻ thù, cho nên họ phải giết. Cái hận thù đó vẫn còn. Nằm xuống chết bị giết hay là giết người khác chết đó, đều ít nhiều gắn liền với hận thù, gắn liền với lòng sân. Ăn quán giang hồ với một tiến trình nhân quả của nó đó có thể làm cho chúng ta bị bế tắc. Quốc gia nào đã từng có những cuộc nội chiến thì quốc gia đó nó sẽ bị chia năm xẻ bảy về ý thức hệ chính trị, bởi vì những người đó nếu không hóa giải được hận thù bằng tình thương và lòng từ bi, sang ra đề thì cứ gặp nhau bế tắc nữa. Cho nên trước khi chia tay với người nào đó, chúng ta phải giải quyết cái hận thù, tháo mở đó. Trước khi ly dị vợ chồng đó, hãy kết bạn với nhau và hãy ly dị. Điều này cái vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng mà là một yêu cầu rất cần thiết đó. Chứ về sau, để sau gặp nhau thương nhau nữa và trở thành quan gia trái chủ nữa và tháo mở được cái rút rồi thì nó khỏe re khỏe ru. Gặp nhau nếu không thương thì không thù, nếu không thân đó, thì cũng trở thành người dưng, chứ đừng có quá gầy gốc, chém gai, miễn chai, lựu đạn, súng ống, dao búa, nguy hiểm lắm. Cái tiếng nói của Đạo Phật nó luôn luôn nó khác với tiếng nói của cuộc đời. Cuộc đời buộc chúng ta hoặc là đứng vào phía này hoặc là đứng phía kia. Không đứng chúng ta sẽ bị kết án. Những người các tiếng nói của lòng từ bi kêu gọi phản chiến theo tên là Phật dạy đó, sẽ bị đặt ở trong một chiến trường với hai làn đạn của hai phía đó là. Mà một sự thiếu ý thức có thể biến mình trở thành một nạn nhân. Chúng ta có thể chết một cách rất là dễ dàng. Bên này ghét chúng ta là kẻ thù, bên kia cho chúng ta là kẻ đối lập, vì người ta muốn mình trở thành liên minh. Nhưng bản chất của Đạo Phật với lòng từ bi dạy chúng ta phải đứng ở thế trung gian để có thể nối kết hai bên thù hận với nhau, xóa bỏ nó, mở được hận thù. Chúng tôi đã từng có mặt tại Hoa Kỳ. Sự căng thẳng về ý thức hệ trong và ngoài nước trước và sau năm 7 năm lớn lắm, đã làm cho nhiều người nghĩ rằng là các tu sĩ Phật giáo ở trong nước đi xa là cộng sản. Các hòa thượng Việt Nam đi sang hải ngoại hoằng pháp đã từng bị biểu tình chống đó. Mà những người biểu tình chống đó không ai khác hơn là các tu sĩ Phật giáo, các Phật tử thuần thành. Vì cái hận thù trong quá khứ cũng 30 năm trước chưa xóa được, cho nên giận cái chết hết. Hoặc là tình trạng binh vực cho một vị cao tăng này có thể dẫn đến tình trạng kháng cự các vị cao tăng khác, với một ước nguyện là mọi thứ nó được bình đẳng với nhau. Cuộc đời nó diễn ra không phải theo ý mình muốn, mà nó diễn ra theo bản chất của nó với những nhân quả và duyên. Cho nên là sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta buông tất cả các tu sĩ trở thành chiến sĩ về một phía ý thức hệ nào đó. Chúng ta phải để tu sĩ là một người đứng trên tất cả các lập trường chính trị, để họ có thể cắt tiếng nói tâm linh, cắt tiếng nói tình thương với tuệ giác, để tháo được cái bế tắc trong hận thù mà các cuộc chiến đã để lại như một hậu quả tất yếu của nó. Phải để nhà sư làm các công việc tâm linh, văn hóa, giáo dục, hoằng pháp sẽ đóng góp cho cuộc đời đó, mà các thành phần trong xã hội dễ dàng được chấp nhận. Nếu các tu sĩ trở thành một chiến sĩ thì chẳng qua chiến sĩ đó như một con gà, đối trở lại một con gà, và bản chất lòng từ bi và đạo lý này họ không còn nữa. Đề cập đến vấn đề đó, nhiều người sẽ bảo rằng là những người nói là tuyên truyền con đường phản chiến sẽ là công cụ chính trị của một quốc gia, là một chính thể, là một ý thức hệ, đó là một điều sai. Chúng ta phải đứng từ lập trường, nếu nó có một lập trường thì đó là lập trường từ bi của đạo Phật. Lập trường đó không cho phép chúng ta đội lên mũ mình là một cái nón cối hay là một chiếc nón sắt. Nón cối đó có thể tượng trưng cho một chủ nghĩa nào, nón sắt đó có thể tượng trưng một chủ nghĩa khác. Đừng kết tội và đừng lên án, cũng như là đừng chụp mũ cho Phật giáo bằng chiếc bóng cối hay là bằng chiếc bóng sắt, mà hãy nhìn tu sĩ Phật giáo là tu sĩ Phật giáo với con đường tâm linh, với sự hành trì, thì lúc đó trong và ngoài nước với các ý thức hệ giáo hội khác nhau có thể nối kết tay nhau, mở rộng tình thương để có thể tạo ra một cái gì đó cho quê hương, cho đất nước và cho những người Phật tử. Hầu như là người Phật tử đâu có màng đến ý thức hệ giáo hội, dù nó là giáo hội nào, trong hay là ngoài nước, trước hay sau năm 75, mà họ chỉ cần mong mỏi rằng là Phật giáo mang được giá trị hạnh phúc gì cho họ. Cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu an vui đó nó có khắp mọi nơi mọi chốn, ai đáp ứng được nhu cầu đó Phật tử sẽ đến. Cơ chế hành chính của giáo hội, dù là cơ chế hành chính nào hoàn thiện nhất đi nữa, nó cũng là một cái cơ chế thế tục quan. Bản chất hành chánh của giáo hội thời Phật không phải là một cơ chế tế tục quan, vì nó có tiếng nói của dân chủ thông qua sự biểu quyết 5 lần 7 lượt của tập thể tăng đoàn, mà không phải là một sự tập quyền trung ương. Ngay cả Đức Phật cũng không hề áp đặt muôn tất cả mọi người đệ tử của Ngài theo Ngài. Hành chánh giáo hội có thể làm cho Phật giáo trở thành một tổ chức rất là mạnh, thống nhất quan điểm tư tưởng từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài, để một cái hiệu ứng dấn thân phục vụ nó cao nhất, giá trị nhất. Nhưng ngược lại đó, nó có thể trở thành một cái bộ máy mà trong đó đó cái giá trị tâm linh có thể bị giảm đi ở phương diện này hay là phương diện khác, khi mà cái cơ cấu thế tục hóa đó bắt đầu được thiết lập và phát triển ngay càng mạnh. Chúng ta phải ý thức rằng là bất kỳ một phương pháp nào nó cũng đều có những điểm thuận và nghịch, những điểm lợi và bất lợi, và hạn chế những cái nghịch và bất lợi ở mức độ tối đa, thì con đường hành chánh hóa giáo hội đó nó sẽ có nhiều giá trị phục vụ, mà không nó có thể tạo ra những sự bế tắc. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ rằng là khi mình đứng trong một cái cơ chế giáo hội mà không có cái gì dung thông rằng là mỗi một giáo hội đi trên một tâm môn pháp phái mà Đức Phật cho rằng là có 84.000 pháp môn, hay ý nói rằng có nhiều con đường đi đến con đường an vui hạnh phúc, thì chúng ta khó có thể chấp nhận lẫn nhau trong và ngoài nước, trước và sau năm 75. Tất cả những cái đó là những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi gán lên một ý thức hệ giáo hội rồi, ngồi bên cạnh nhau là tranh cãi, là lý luận, là đúng, là sai, là trách cứ. Chúng ta ngồi với nhau bằng tinh thần của đạo pháp, tinh thần của con người, tinh thần của Phật pháp, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần có nhu cầu chăm sóc lẫn nhau, giá trị an vui hạnh phúc nó sẽ có. Cho nên đại gia đàn chẩn tế như là một trong những lời hiệu triệu rất là cần thiết, và nó thuận duyên trong một giai đoạn mà tất cả chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận lẫn nhau từ nhiều cách thế, vai trò vị trí xã hội khác nhau. Hãy để cho đạo Phật là các tiếng nói của lòng từ bi là đừng gán ghép cái lòng từ bi đó với bất kỳ một công cụ hay là một cái cơ chế hành chính, thể chế chính trị nào, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị tâm linh, giá trị trị liệu, giá trị nhân đạo bên cạnh giá trị văn hóa và giá trị lịch sử, như là giá trị tín ngưỡng thông thường mà một cái trai đàn cho tới bình đẳng có thể có, thì chúng ta mới dễ dàng chấp nhận được nó và ủng hộ nó bằng tất cả tấm lòng. Bây giờ thì nó cũng hết giờ rồi, lại có một vị Phật tử giơ tay. Thì 6:30 là chuẩn bị làm lễ, bữa nay là ngày sám hối. Thôi xin cáo lỗi, chúng ta kết thúc rồi tại đây. Quyền đem công đức này hướng về thăm thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.